thần chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền và nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền và các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càng tháp bà cùng long vương dưới nước trên bờ. Qua đời nào là kim môn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tùng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2018. Chúng ta học cái phần cuối của cái 7 cái thánh sản. 7 cái thánh sản này trước tiên nó là một cái tài sản về tâm linh. Và cái tài sản về tâm linh này, nếu mà chúng ta tài bồi nó thì đó là một cái phước báu mà nó sẽ đi với chúng ta đó. Cho đến khi nào mà nó trở thành thánh sản thì đó là cái phước vô cùng tận mà chúng ta có được, không bao giờ bị mất mát bất cứ vì lý do nào cả. Bởi vì cái tất cả những cái tục sản, những tài sản trên thế gian này đó thì chúng ta dễ dàng bị mất lắm. Lục lọi nè, thiên tai quả tai, rồi cướp bóc, rồi bị tịch biên, rồi rất là nhiều cái lý do để chúng ta đó khó giữ được tất cả những cái tục sản mà chúng ta đã lao tâm khổ trí để tạo ra. Nhưng mà tất cả những cái tài sản tâm linh chúng ta đều tạo ra trong sự thanh tịnh của mình, trong sự sáng suốt của mình, và chúng ta tài bồi nó trong mỗi một kiếp luân hồi, cho đến khi nào mà chúng ta đến cái đỉnh của cái sự giàu sang về tâm linh của chúng ta, thì đó tất cả những cái này đã trở thành cái thánh sản. Thì từ đó chúng ta không bao giờ còn có thể quay lại những cái trạng thái tâm mà đau khổ, mà bức xúc, hoặc là tất cả những cái gì mà nó thiêu đốt như là cái dục vọng nó khởi lên trong tâm chúng ta, để không bao giờ chúng ta có thể bị cái trạng thái đó trở lại. Đó là cái hạnh phúc tối thượng, đó là cái tài sản tối thượng mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta bớt đi cái gánh nặng trong thế gian này, cũng như là bớt đi những cái đau khổ mà do chúng ta tạo ra, do bản thân mình tạo ra, chứ không phải ai khác cả. Thì như chúng ta ôn lại trong bài cái thánh sản này, thì về cái chánh tín này thì do mình tạo ra, do cái tâm tánh của mình vốn từ trong vô lượng kiếp mình đã đi con đường thiện lành, cho nên mình được sanh ra làm người. Khi chúng ta sanh ra làm người thì những cái pháp thiện nó đã có sẵn trong tâm, bởi vì chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả thiện thì cái thiện lành nó đã vốn có sẵn rồi. Thành ra cái phước báu mà chúng ta tin tưởng rằng trên đời này đó là có người tốt, trên đời này có những người có cái tâm tốt, và bản thân chúng ta cũng có cái tốt, người khác cũng có cái tốt. Và chúng ta hiểu rằng cái tốt của mình và cái tốt người khác, có cái mình hơn người ta, có cái mình không bằng người ta, nhưng mà cái điều tốt là chúng ta tin chắc chắn là cái điều đó có được. Và nếu phước báo chúng ta nhiều hơn nữa thì chúng ta hiểu rằng có những cái bậc cao minh, có những cái bậc chói sáng mà chúng ta không vươn tới được, nhưng mà chúng ta biết chắc là có được, thì đó là cái niềm tin của chúng ta đối với cái Phật bảo. Và từ đó chúng ta học hỏi để chúng ta hiểu biết hơn. Chúng ta là người Phật tử chưa đủ, chúng ta còn phải là cái người mà nghiên cứu về Phật học. Trong giáo pháp mà chúng ta học đó, thì chúng ta học với tinh thần của một cái người nghiên cứu. Tức là luôn luôn chúng ta đặt câu hỏi tại sao, có đúng sự thật không, và cái sự thật này áp dụng có đem lại một cái kết quả thật sự trong cái đời sống nội tâm của chính mình không. Bởi vì cũng như mình làm giàu ở thế gian này, người ta chỉ mình cái cách thức để làm giàu, thì mình làm cái đó để mình bán hoặc mình sản xuất ra, mình làm cái gì đó thì chắc chắn nó phải đem lại hiệu quả kinh tế cho mình, an toàn cho mình, thì mình mới nói cái phương pháp cái hiệu quả. Thì đối với nhà Phật cũng vậy, khi chúng ta học cái giáo pháp đó và chúng ta ứng dụng được và chúng ta thấy rất là có lợi cho cái đời sống nội tâm, chúng ta thấy rõ nét như vậy, thì cái đó, cái trí tuệ nó sẽ phát sinh trong cái tâm của chúng ta. Và đừng tưởng rằng người Phật tử đó không có mê tín. Có mê tín đấy. Khi chúng ta nói niệm Phật thành Phật là chúng ta mê tín rồi. Niệm Phật đâu có thành Phật được. Niệm Phật để được bình an trong tâm, điều này chân thật. Nhưng niệm Phật thành Phật không có. Tại vì niệm Phật nó chỉ nằm trong cái pháp thiền định mà thôi. Còn để thành Phật, để có trí tuệ sáng suốt này, nó phải nằm trong thiền tuệ. Thành ra không có thể nào mà chúng ta ngu ngơ cho đến đợi mà người ta nói vậy là mình có thể tin được. Mình tin vậy là mình không có hiểu rằng đạo Phật trên căn bản nhân quả. Trên căn bản nhân quả mà làm sao có thể là chúng ta chỉ gọi tên ông Phật thì chúng ta lại thành Phật mà chúng ta không có cái luật nhân quả nào để chi phối hết á, thì cái đó thử xem mình có mê tín không. Tại vì mình tin thôi, mình không đặt một câu hỏi. Và mình không có đi vào trong cái giáo pháp của Đức Phật là cái đa văn đây. Chúng ta không học giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta chỉ có một nửa vấn đề là chúng ta tin. Và khi chúng ta mù quáng như vậy thì chúng ta trở thành mê tín, thì chúng ta không phải là con của Phật. Con của Phật là phải có cái đa văn này đây nè. Phải chịu khó học hỏi giáo pháp này. Đó. Tin thì tin, nhưng mà phải sáng suốt. Và khi chúng ta học giáo pháp thì trí tuệ chúng ta hiểu rằng đạo Phật trên căn bản nhân quả. Nói đơn giản là trên căn bản nhân quả. Và nhân thì nhân thiện hay bất thiện, mà quả là quả thiện hay bất thiện, nó nằm trong cái chỗ đó, nó không thể đi ra ngoài được. Bây giờ chúng ta học sâu thì chúng ta hiểu sâu từng lớp, nhưng căn bản nó phải như vậy. Thành ra khi chúng ta nghe cái gì mà nó không trên căn bản nhân quả, mà chúng ta chỉ thường tới một cái đức tin, thì coi chừng mình mê tín. Thấy không? Không thấy được. Cho nên đừng tưởng rằng mình quy y Tam Bảo rồi thì mình có thể rằng là mình là cái người Phật tử. Mình chỉ được gọi là Phật tử bởi vì mình quy y, mình thọ giới. Nhưng mà năm giới đó, từ giới thô, giới tế, có hiểu rõ không? Và hiểu rõ như vậy ứng dụng được không? Nếu mà chúng ta ứng dụng được thì chúng ta mới có làm điều lành, có cái hạnh lành mới gọi là giới hạnh được. Cho nên là trong cái câu mà cái lúc mà chúng ta quy y Tam Bảo thì cái vị thầy truyền giới có nói vậy. Khi chúng ta quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo rồi thì chúng ta không có nương tựa nơi quỷ thần, không có nương tựa nơi ma quỷ, không nương tựa bất cứ một phi nhân nào cả. Và khi chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã thọ giới rồi thì chúng ta tránh được con đường đi xuống địa ngục súc sanh Atula. Nhưng mà tránh được hay không đó không phải là hãy mình quy y mình thọ giới là mình tránh được, không phải. Bởi vì mình quy y mình thọ giới mới có cái bước thứ nhất thôi. Bước thứ hai là phải giữ giới, và bước thứ ba phải hành giới. Thì khi mình giữ giới được, mình hành giới được, thì con đường ngạ quỷ súc sanh Atula mình mới có thể tránh được. Còn nếu mình nghĩ rằng mình quy y, mình thọ giới xong thì coi như là đường đó mình tránh được, không. Tâm mình dẫn mình đi mà. Khi mình đi một con đường mê tín thì làm sao mà có thể là nói đến cái việc mà mình đây là có chánh tín được, không có điều đó. Đạo Phật không có dẫn chúng ta đi vào con đường mê tín. Cho nên là cái tài sản quý nhất đầu tiên của chúng ta là chánh tín, hay là giới hạnh. Và cái trong cái chánh tín này, quý vị thấy không, cái này nó đi vào trong cái đạo văn mới có được. Thì khi chúng ta hiểu được, chúng ta đi vào con đường thí xả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rằng để thoát khỏi những cái sự dính mắc của chúng ta về bất cứ một cái tục sản nào chúng ta có trên cái thế gian này, thì cái hạnh mà chúng ta phải hành đó là thí xả, để chúng ta bớt đi sự dính mắc. Và sư cô nhiều lần cũng có trình bày thế này, là khi chúng ta làm ra, chúng ta có cái tục sản mà chúng ta biết gìn giữ là một hạnh lành, chứ không phải là chúng ta có tài sản trong tay chúng ta phung phí. Cái phung phí đó là pháp phóng dật, nó là pháp bất thiện. Có tài sản, biết giữ gìn tài sản là một hạnh lành, nhưng mà nắm chặt cái tài sản đó thì đó là pháp bất thiện. Mà chúng ta biết mở ra, nhớ nhé, cái chữ biết mở ra chứ không phải mở ra, biết mở ra tức là chúng ta hiểu cái này cúng dường, cái này bố thí. Trong cúng dường bố thí đó có cái phần cung dưỡng đối với cha mẹ, cái phần chia sẻ trong cái gia đình của mình, trong cái tộc họ của mình, trong xóm giềng của mình, trong ân nhân của mình. Và có khi mình vượt qua khỏi những người trong cái quen biết, trong cái dòng quen biết của mình, mà chúng ta vượt khỏi biên giới của quốc gia. Thì khi đó gọi là cái tâm quảng đại, tức là cái hạnh từ bi của chúng ta được phát sanh. Thì như vậy nó sẽ đi dần dần để nó tiến tới cái ly tham. Vì cái tình thương, vì cái ân nghĩa mà chúng ta đi cung dưỡng cha mẹ, chúng ta trợ giúp cho anh chị em, chúng ta đối xử tốt với bạn bè của mình, trong cái xã hội chúng ta đang sống, cần chia sẻ, chúng ta đây cũng mở lòng ra để chia sẻ. Rồi chúng ta nói rộng ra, chúng ta nói rộng ra. Ngày nay thì chúng ta thấy việc làm của các quốc gia, khi một cái đất nước mà người ta bị bạo lực nặng nề quá, thì chúng ta thấy là chính phủ các nước đều lập tức đem máy bay, đem người cứu hộ sang để nhanh chóng tức thời. Với cái phương tiện lớn của quốc gia thì người ta có thể cứu giúp cái người dân mà đang lâm nạn ở cái xứ sở đó. Là các quốc gia người ta cũng làm. Rồi sau đó là mới tới các cái cơ quan truyền thông, rồi mới kêu gọi mọi người, mới ủng hộ, mới giúp đỡ vô. Thì cái đó là chính là cái quảng đại, chính cái đó là cái bố thí. Thành ra chúng ta gìn giữ, nhưng chúng ta không có dính chặt. Bởi vì khi chúng ta dính chặt vậy nè, chúng ta xài không được, xài không hết, tiếc lắm. Và cái tiếc đó nó nằm trong cái pháp hối, thuộc về pháp bất thiện đây. Và như vậy thì cái dính mắc này, thì cái con đường chúng ta sẽ tái sanh xuống ma giới, xuống súc sinh. Cho nên không phải rằng cái tục sản đó nó chỉ duy có cái phước thôi. Tục sản có cái phước là khi chúng ta đã có được trong tay, chúng ta gìn giữ nó và chúng ta biết sử dụng nó làm thế nào để chúng ta tạo phước về tâm linh. Còn nếu không đó thì nó sẽ quay ngược lại. Nó quay ngược lại bởi vì như lần trước sư cô giảng đó, là cái gì chúng ta có được, cái gì chúng ta có được đây, nhưng mà chúng ta trở thành nô lệ của nó. Vì chúng ta dính nó quá thì nó sẽ chi phối lại mình. Nó sẽ chi phối lại mình. Con của mình mà mình dính quá, nó cũng chi phối lại mình. Người hôn phối của mình dính quá, nó cũng chi phối lại mình. Nó quạnh hẹ mình. Phật tử mà đến chùa cúng dường đó, mà mình lụy một người thì nó cũng sẽ quật trở lại liền. Luật mà. Phạm vô là dính. Thành ra cái tục sản đó, nó chỉ có phước báu trong hai chặng đường. Cái chặng thứ nhất chúng ta tạo ra và chúng ta gìn giữ được. Cái chặng thứ hai chúng ta sử dụng đúng cách. Còn nếu chúng ta tích trữ nhiều quá, nó là sự bất công xã hội. Và để rồi chúng ta đây đó là bị nó chi phối trở lại. Bởi vì mình chia cho ai, làm như thế nào mà không kịp lúc Rồi đúng cái lúc mình ra đi đó thì cái nó chín vào trong cái chỗ đó. Nó làm rắn ở chỗ đó, nó làm chó trong cái nhà đó, rồi nó làm ma trong cái nhà đó, đủ thứ hết. Và khi người ta sử dụng nó thì cái ác nghiệp của mình nó sẽ xảy ra, bởi vì mình không chấp nhận cái đó. Và mình phản ứng bằng mọi cách để mình gìn giữ nó. Giống người ta cướp lấy tài sản của mình thì giá nào mình cũng phải gìn giữ cái tài sản đó. Thì chúng ta không thấy con đường hiểm nguy về mặt tâm linh của chúng ta. Thành ra chúng ta hiểu vậy. Còn cái tất cả những tài sản về tâm linh này không có ai lấy được cả. Không có ai lấy được cả. Bởi mình có cái tài sản, sử dụng đi. Phần nào cho ai, cho ai, cho ai. Phần nào cho mình, giữ cho mình. Rồi sau khi mình mất xong rồi, cái phần này mình sẽ giải quyết làm sao, thì cái người dẫn cái di chúc đó phải làm cho đúng. Thì như vậy nó yên ổn. Còn chúng ta không thể tích trữ hoài được hết. Nhớ sư cô có nói là phước có tài sản và phước hưởng được tài sản, hai cái đó khác nhau. Còn không mình làm thần giữ của, rồi tai họa xảy ra cho thần giữ của. Nhớ vậy. Thì cái đa văn này lần trước chúng ta cũng nói rồi. Ở cái pháp thế gian mà chúng ta để dồi dào cái kiến thức, chịu khó học hiểu nhiều, học hỏi hiểu biết nhiều, thì chúng ta cũng cởi mở. Vì cái tầm kiến thức chúng ta rộng rãi, cho nên chúng ta dễ chấp nhận những cái quan điểm mà nó khác với mình hoặc nó đối ngược với mình. Còn nếu không đó, cái tâm chúng ta chỉ thấy có một vấn đề thì chúng ta không chấp nhận những cái khác. Cái này rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ trong cái đời sống hôn nhân và đời sống gia đình. Cái tâm mình hẹp hòi đó, mình nhốt người ta trong cái sự hiểu biết hẹp hòi của mình, làm cho người ta không thở được. Cái người hôn phối của mình, con cái của mình, nó không chịu đựng được cái sự hẹp hòi của mình. Mặc dù đó, mình đây là rất thương những người đó, và mình rất tốt với người đó. Cái người hôn phối của mình và con cái của mình biết rằng mình rất tốt và mình rất thương họ, nhưng họ không chịu nổi khi mình nhốt vào trong cái sự hiểu biết rất là giới hạn của mình. Cho nên chúng ta học hỏi về mặt thế gian những điều tốt chừng nào nó có lợi chừng nào. Bởi vì đây đó, nó là một cái kinh nghiệm về sinh tồn mà chúng ta sẽ, trong luân hồi chúng ta sẽ sử dụng nó. Còn cái mà hiểu biết về tâm linh đó, nó là cái kinh nghiệm về tâm linh. Chúng ta có hai kinh nghiệm trong cái đời sống mình, là cái kinh nghiệm sinh tồn, đó là chúng ta biết cách để mà chúng ta duy trì một cái đời sống tốt đẹp và an ổn cho chúng ta, thuận hợp chúng ta trong thế gian này. Cho nên người ta suốt cuộc đời người ta đi làm việc để người ta sống, có chức vụ hay không chức vụ, nhưng mà cuối đời khi hưu trí người ta hạ cánh an toàn. Có nghĩa là không ai nói rằng mình có làm cái điều gì sai trái, cái điều gì không tốt, thì đó là cái phước báo. Còn đối với tấm đời tâm linh, khi mình đẩy cái nắp hòm lại mà mình hiểu rằng, mình bắt cái cân lên, mình hiểu rằng tất cả những điều tốt, những điều thiện lành của mình nhiều hơn những cái thói hư tật xấu của mình, thì đó là trong một cái kiếp này chúng ta đã hoàn thiện được một số cái mà chúng ta cần phải hoàn thiện. Cái hoàn thiện đó là chúng ta phải nhận ra những cái thói hư tật xấu của mình và tập làm cho nó bớt lại, tập làm cho nó dịu bớt lại. Và chúng ta dùng cái đa văn này, cái đa văn mà thuộc về cái sự hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, thuộc về pháp bảo đây, để chúng ta dạy dỗ chính mình. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, khi nó chỉ hiểu biết được là nó phải làm thế nào để nó thọ hưởng nhiều nhất, để cho nó được nhiều cái lợi lạc mà nó phục vụ cho bản thân nó nhiều nhất, thì cái tiếng nói đó cực kỳ mạnh mẽ. Thành ra chúng ta phải sử dụng cái vốn hiểu biết về giáo pháp để chúng ta giải thích cho nó hiểu. Vì cái khó nhất trong cái đời sống chúng ta đó, không phải vì chúng ta không hiểu biết. Chúng ta hiểu biết nhưng chúng ta không chấp nhận. Chúng ta có thể khen rằng cái quyển sách này viết hay, cái bài giảng đó là bài giảng đúng. Nhưng mà để cho mình có thể sửa đổi được tốt hay không, chuyện đó hơi khó à. Cho nên mỗi một người đó phải nhìn thấy rõ mình. Khi mình nhìn thấy rõ mình rồi đó, thì cái chuyện mình thay đổi là cái chuyện một sớm một chiều thôi, không có khó khăn gì cả. Cho nên cái Đức Phật mà dạy cho chúng ta đó, một cái phương pháp, nó gọi là một cái phương pháp mà chúng ta nội soi ở bên trong cái tâm của chúng ta. Đó là cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, để chúng ta thấy cái tâm của chúng ta và thấy rõ rằng cái tâm chúng ta khi nó khởi sanh là cái thân chúng ta nó sẽ hiển lộ tất cả những cái trạng thái của tâm. Và khi chúng ta nhận thức rõ rằng cái trạng thái tâm này đưa chúng ta tiến hóa hay trạng thái tâm này đưa đến chúng ta đi thoái đọa, thì chúng ta cứ thấy như thế rồi chúng ta sẽ có cái quyết định. Còn người khác nói chúng ta không nghe, chúng ta tự ái, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, chúng ta thấy cái tự ngã của chúng ta nó không được đánh bóng lên, thì chúng ta không có hài lòng. Cho nên cái quan trọng nhất là mình phải thấy mình. Thì vậy trong cái đạo văn này mà chúng ta không có học hỏi về giáo pháp thì không làm sao chúng ta có thể ứng dụng được. Bởi vì khi nó khởi lên thì chúng ta phải biết những cái trạng thái bất thiện của nó là trạng thái gì, những cái trạng thái thiện của nó là trạng thái gì, những cái trạng thái tiến hóa của nó là cái gì, thì chúng ta phải nhận ra. Và chính chúng ta đây, khi mà chúng ta được cái phần đức tin và trí tuệ nè, cái giới hạnh nó bù vào, và cái ly tham này nó đi, thêm cái đa văn này nữa, thì chúng ta sẽ là một cái nền mà giống như mình nói rằng là đất đã được nhổ cỏ sạch rồi, đã được cài sới lên rồi, bây giờ chỉ có hạt giống gieo xuống mà thôi. Thì chính mình phải làm việc này. Bởi vì pháp thế gian này mà mình muốn có đầy đủ cái tiện nghi, cái thuận lợi trong đời sống thì mình phải cài thôi. Còn về mặt tâm linh cũng vậy. Nhưng mà cái cài về mặt tâm linh á, thì nó không có vất vả, không có nhọc nhằn, không có lao tâm khổ trí như là những cái tục sản, mà để đi bằng con đường thanh tịnh. Con đường rất là nhẹ nhàng. Cái con đường không có gánh nặng. Còn tất cả những cái pháp thế gian chúng ta là gánh nặng. Phải không? Ai cũng tất bật vì cái gia đình nhỏ của mình cả. Làm sao có cái ăn, làm sao có cái mặc, làm sao có cái nhà, cái cửa, sự học, sự hành, vân vân. Tất cả đều phải cài tối mặt tối mũi để mà lo cho các con, và cũng lo cho gia đình, và cũng lo cho chính bản thân của mình. Nó là cái gánh nặng mà. Và trong khi đó chúng ta vẫn cài, chúng ta vẫn phải là coi như sống một cái đời sống thế gian nhọc nhằn như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hành trì, chúng ta chỉ cần thấy trong lúc chúng ta làm như thế, làm việc như thế, tâm chúng ta khởi lên là tâm gì? Thấy không? Thì cái phần trí tuệ nó sẽ phát sanh. Thấy không? Còn cái tàm cái quý này, lần trước, hôm kỳ trước sư cô giảng rồi, cái tàm cái quý này nó nằm trong cái pháp thiện đây. Nằm trong pháp thiện đây, tàm quý nằm đây. Tính niệm tàm quý nằm đây. Hãy pháp thiện khởi lên là nó có mặt. Cho nên cái phước báo của một cái người mà người ta gọi là cái căn lành rất mạnh á, thì thường thường đó, khi mà cái mong muốn của người ta, cái tham vọng người ta khởi lên, hoặc dục vọng người ta khởi lên, thì tự nhiên người ta biết à, và ta thấy mắc cỡ. Mắc cỡ không dám nghĩ tiếp, thấy xấu hổ lắm. Mắc cỡ không dám nghĩ tiếp, mà nó lại là còn vậy nữa, sợ. Sợ cái chuyện này vỡ lỡ ra, sợ người ta biết. Cho nên người ta khép lại. Và mình nhớ vậy nè, những gì mình khởi lên trong đầu đó ha, mình tưởng có mình biết rồi. Nhưng mà phi chân biết, chư thiên biết. Vì cái thế giới đó, người ta tiếp cận bằng tâm, cho nên người ta biết. Người ta hiểu rồi. Cho nên không có giấu được đâu. Tốt hơn là sửa đổi. Mình nghĩ sai sửa lại liền, nghĩ sai sửa lại liền. Người ta đọc được chứ. Người thường trong cái đời sống mà một người tinh tế đó, người ta đọc được. Cũng như quý vị mà mà gần gũi với con mình nhiều nhất, nhất cử nhất động của nó, cái tinh tế của mình đọc biết liền. Không thể nào nói không biết được cả. Đây là một cái khả năng của tâm. Khả năng này nó có thể đọc biết rõ trong tâm của nó, và nó có thể đọc biết rõ trong tâm của người khác, nếu mình có sự rèn luyện. Thành ra là chúng ta phải hiểu rằng là cái tầm cái quý này, đó là một cái phước báu mà khi chúng ta sanh ra làm người chúng ta đã có nó rồi. Bởi vì từ cái tâm quả tục sinh này đây, thì đây là tầm quý nó có. Và khi nó có gì đó, là trước một cái việc làm mà không đúng thì nó rung tay, nó lùi bước, nó không dám làm. Đó là cái phước. Cái phước của người có cái căn lành đó, là khi người ta rủ mình, người ta quyến dụ mình để làm cái điều hỏng tốt, thì tự nhiên là mình sợ, phát lên sợ, rồi mình rung, rồi mình lùi bước lại, mình không dám làm. Vậy nó xảy ra cái chỗ đó. Thành ra tàm quý chính là cái căn bản phước báu. Là bởi vì nếu mà không có tàm, không có quý, thì chúng ta liền thấy cái si nó phát sanh, nó phát sanh lên. Và khi si mà nó phát sanh lên á, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó sẽ che mất cái phần trí tuệ đây. Hãy vô tàm vô quý mà phát sanh lên thì nó mất đi cái phần trí tuệ. Còn hãy tàm quý phát sanh lên là thiện, và thiện này cái nền để cho trí tuệ phát sanh. Hôm qua chúng ta nói đến cái vấn đề vô minh là một cái từ ngữ mà nó đi nghịch lại với trí tuệ. Khi chúng ta không có tàm, không có quý thì si vô hành, si vô tàm vô quý phóng dật phát sanh lên, thì nó chính là cái vô minh mà nó quyến tụ lại rất là nặng nề, nó mới thành si. Thì cái vô minh này, sở dĩ có cái vô minh này là bởi vì chúng ta đây không có chánh niệm. Tức là chúng ta không thấy được tâm chúng ta khởi lên cái gì, và thân chúng ta hiển lộ cái gì. Khi chúng ta thiếu chánh niệm thì vô minh có mặt rất rõ ràng như vậy. Và khi trong tâm chúng ta đó đầy những cái hôn ám của cái dục vọng và sân hận thì chính là si. Tức là vô minh là một cái đám mây, nhưng mà si là một cái đám mây mà nó quần tụ lại, nó đen, nó xám xịt đã rồi, thì cái đó là si. Chỉ vậy, cái vô minh này định nghĩa này, nhiều cách định nghĩa lắm, nhưng cách định nghĩa tổng quát này, vô minh là không thấy, không biết hoạt động nhân quả của sắc pháp và danh pháp. Hay còn có một cái từ ngữ nữa để mình định nghĩa vô minh, vô minh là không biết tứ đế. Tứ đế gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế, và cuối cùng là đạo đế. Khổ đế này nói theo chi phần đó, nói vắn tắt thôi, không có nói đầy đủ, là chính là hai tâm sân. Tập đế đây cũng nói một cách vắn tắt là tám tâm tham. Diệt đế đây chính là niết bàn. Và đạo đế đây chính là bát thánh đạo. Hay rút gọn lại còn gọi là giới, định và tuệ. Và chúng ta hãy nhìn đây, chúng ta nhìn cái nhân quả đây. khổ đế đây chính là quả, mà tham đây tính là nhân. Đây là cặp nhân quả đầu tiên. Niết bàn đây là quả, và bát thánh đạo đây là nhân. Đây là cặp nhân quả. Vì thấy rồi, cho nên á, vô minh là không biết nhân quả, hay vô minh là không biết đến tứ đế, rất là rõ. Và cái vô minh này là không thấy, không biết đến cái thực tính pháp của tất cả các pháp hữu vi, đều nằm trong ba cái điều. Thực tính pháp đó là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Khi sư cô giảng về cái sở hữu trí tuệ đó là chắc cũng khoảng 30 tiếng đồng hồ, mà cũng chưa có đầy đủ. Thành ra trong cái phạm vi ngày hôm nay thì sư cô không có giảng nhiều, mà chỉ đưa một cái ví dụ để phân tích cho chúng ta, để chúng ta có thể phân biệt thế nào là trí tuệ và cái vô minh, cũng như là thế nào là cái trí thế gian và thế nào là cái trí thuộc về tâm linh. Đây là một cái bài báo mà sư cô mới đọc đây. Bài báo này khi đăng có hình ảnh đàng hoàng. Đây là một người ở Thanh Hóa, và bà nội đó bóp cổ cái đứa cháu chỉ có, đứa cháu nội chỉ có mới 20 ngày tuổi, tức là cháu sanh ra mới có 20 ngày. Và bà nội là cái người sống chung với ba mẹ của cháu, và bà giết cháu. Bà biết cháu cũng chỉ gì, bà theo bà khai thôi, là bà nói rằng cái người thầy bói nói với bà, khi mà con dâu bà sanh cái đứa cháu nội này ra thì nó làm cái nghiệp chướng trong cái nhà của bà. Cho nên là bà suy nghĩ đó, bây giờ làm thế nào để chấm dứt cái nghiệp chướng này. Và để chấm dứt nó thì bà phải có dàn dựng một cái vở kịch. Thì bà cùng với lại cha mẹ nó chăm sóc cái đứa cháu này. Thì một cái buổi chiều bà nó đi làm chưa về, còn mẹ nó thì ở trong bếp, bà thì chăm sóc cháu, bà chơi với cháu. Thì bà đem cháu vào phòng và bà bóp cổ nó chết, và bà làm cho nó bị thương nữa, bởi vì cái đứa này chắc là nó cũng mạnh hay sao đó. Và bà thì run rẩy, rồi cuối cùng đó là khi nó chết như vậy thì bà đem gói cái xác nó, bà giấu lại ở trong cái phòng của bà. Thì bà mới đi ra ngoài cái gần cái cổng nhà, bà biết cái giờ đó là con bà sắp về tới. Thì bà làm sao, bà té sắp xuống đó, bà nằm úp mặt nó giống như bất tỉnh đó. Thì khi con trai bà đã đi làm về thì nó thấy mẹ vậy, nó đỡ lên. Thì khi mà bà giống như bà hồi tỉnh lại, tức là đây là vở kịch rồi, thì bà mới khóc. Bà mới nói là mẹ nó nấu cơm trong nhà, còn bà thì bồng cháu đi ra đằng trước chơi. Thì có hai người đấy chạy xe ông ta tới, thì giật cái đứa nhỏ đi, thì bà la lên không ai nghe, rồi nó xô bà xuống, thành ra bà té sắp đó, bà không còn biết gì nữa hết. Thì cái việc đó xảy ra ngày 25 tháng 11 năm 2017 lên mới đây đó thôi. Và coi như là 3 ngày sau thì cách đó 10 cây số đó, thì có một cái, có cái bà đó tên là bà Thơm đây, bà này. Thì bà ấy là đi lụm rác, thì bà thấy một cái bao trắng, bà mở ra thì bà thấy xác một cái đứa bé, mà rất là lạ lùng á, là cái tả mà quấn cháu đó. Thì trên cái tả nó có thêu cái tên Thuận là cái tên cha của cháu, và có số điện thoại luôn. Bà mới dùng cái đó bà ra bà báo cho công an. Thì công an mới tìm đến nơi. Thì cái lời khai của bà là như vậy. Bà chưa khai ra, coi như hoàn toàn không ai biết cái chuyện này cả. Nhưng mà sau đó công an có cái cách ta điều tra, là bởi vì nơi bà nó còn dính lại chút máu của đứa nhỏ, khi mà bà làm cho nó bị thương đó, nó dính là cái máu đó, thì người ta mới điều tra ra là cuối cùng mới biết cái việc này. Thì bà nói nguyên do là cái người thầy bói đó nói là nó là cái nghiệp chướng, cho nên là bà đã suy nghĩ lâu lắm rồi để mà chấm dứt cái nghiệp chướng này. Thì bây giờ chúng ta phân biệt hai điều nha. Khi chúng ta nói về cái trí tuệ thế gian, trí tuệ thế gian nói về lợi nhuận. Tại sao phải thêm một đứa nhỏ để làm cho bốn cái người lớn này khổ? Là bà nội nè, cha nó nè, mẹ nó nè, và cái người cháu trước, tức là cháu nội của bà đó, tức là không biết con trai con gái, tức là có một đứa con nữa. Vậy là bốn người này, bốn người này sẽ được bình an, sẽ được nhiều chuyện tốt đẹp nếu không có cái đứa thứ năm này. Thành ra bà đứng về mặt trí thế gian thì đây là bà làm lợi cho cả cái gia đình của bà. Nuôi một đứa nhỏ thì nó tốn kém, nuôi một đứa nhỏ thì nó cực khổ vất vả, mà nó lại là cái chướng nghiệp nữa, thì diệt nó đi là lợi cho cả gia đình. Vì thế trí thế gian tính không? Trí thế gian tính tiếp theo là làm thế nào mình tạo cái ác nghiệp này mà không ai biết. Thành ra nó phải đa mưu túc trí để tính toán làm sao đó mà cái vở kịch này diễn ra đó, là từ người trong nhà cho đến là coi như là công an đến điều tra cũng không thể biết được. Thì thấy trí chứ, có dùng trí chứ đâu phải không trí. Nhưng đây là trí thế gian, mà nó bảo vệ cái gì? Nó bảo vệ cái tục sản. Nhưng mà khi mà cái trí về tâm linh không có đó, tàm quý không có, thì người ta sẽ không có bao giờ rúng động rằng ô tại sao bà nội lại giết cháu, mà cháu có 20 ngày tuổi thôi, thì cháu đâu có thể nào mà cầu cứu ai được, mà cháu cũng không có phản ứng được. Chỉ là cháu dùng vậy thôi, chứ còn cháu sức quá nhỏ, 20 ngày tuổi. Thì như vậy trí về tâm linh tàm quý không có, cho nên không sợ cái hậu quả của cái ác nghiệp mình tạo ra. Ác nghiệp này khi người ta phát hiện ra đó, thì hỏi con trai mình nó sẽ nghĩ gì về mình, con gái mình nó sẽ con dâu mình nghĩ gì về mình, cháu nội mình nghĩ gì về mình, rồi thêm cả xóm giềng, rồi thêm cả luật pháp quốc gia nữa, mình sẽ phải đối đầu ra sao đây? Tại sao mình phải làm như vậy? Thì cái này về mặt tâm linh đó, nó tối hù. Tại sao? Chỉ vì trí thế gian khởi lên quá mạnh, và ta chỉ nghĩ đến cái tục sản mà ta không nghĩ đến những cái giá trị về tâm linh, cho nên tối tăm, cho nên không thoát ra được. Và đừng nói bà nội nhé, chúng ta nói một người bác sĩ bằng master, đã là trưởng khoa trong bệnh viện và sắp sửa lên phó giám đốc, có một cái phòng mạch tư gây thẩm mỹ, khi mà cái người đến mà làm thẩm mỹ đây đó là trong cái tai nạn nghề nghiệp, thì cái người đó chết. Cái việc mà trong cái ngành y mà cái tai nạn làm ta chết không phải là cái chuyện hy hữu đâu, không có hy hữu chút nào, nó xảy ra thường xuyên thôi. Nhưng mình xử lý như thế nào đó để mà mình còn có thể xứng đáng là một người thầy thuốc. Cái người này đó là thứ nhất, cái phòng mạch này người ta không cho phép giải phẫu thẩm mỹ về cái những cái phần nhiều hơn, tức là về ngực chẳng hạn, người ta không cho phép đó. Thì thứ nhất là phạm pháp. Cái thứ hai nữa là cái tiếng tâm mình nổi như cồn, bây giờ tự nhiên cái chuyện này đưa ra thì mình mất tiếng, thì phòng mạch của mình phải đóng cửa, mình sẽ phải bồi thường, mình sẽ bị tai tiếng rất nhiều. Vì thế không, trí thế gian để bảo vệ cho tục sản, là tiếng tâm, là công danh, là sự nghiệp, là tiền bạc, là địa vị, là uy thế, tất cả nó bảo vệ cái tục sản của nó. Thành ra đó, đã giết người ta chết rồi, bây giờ là còn đổ xi măng vào trong cái một cái bao tải, bỏ người ta trong đó, bỏ xi măng xuống và cho chìm luôn. Và cho tới là coi như là hơn nửa năm sau thì người ta mới tìm ra và phải xét nghiệm rất là vất vả, thì cuối cùng mới khám phá ra cái vụ án đích thực ra sao. Thì chúng ta thấy người này trí thế gian là rất thông minh, cho nên học giỏi, có bằng cấp, có địa vị, được mọi người trọng vọng. Nhưng mà khi ứng xử với cái vấn đề là cái sinh mạng của người khác và cái lỗi lầm của mình đó, thì không đủ cái phước trí về mặt tâm linh để biết điều thiện và điều bất thiện. Cho nên không chấp nhận lỗi lầm của mình và cái giá mình phải trả cho cái lỗi lầm, không chấp nhận. Mà chỉ muốn cái phần được về mình. Còn cái người nào thiệt thòi là cứ thiệt thòi. Cho nên là xâm phạm đến cái thi thể của người chết và xúc phạm đến cái gia đình mà người ta có thân nhân như vậy, người ta phải đau khổ đến giường nào. Và cả gần cả nửa năm trời thế, người ta sẽ vất vả ra sao, người ta bỏ tiền ra mướn, đi thuê, đi lặn, đi tìm, đi kiếm, mà ngày đêm người ta không có yên ổn được. Cái giá trả quá lớn về mặt tâm linh. Cho nên người ta nói người trí thức cũng ác. Có nghĩa là người này có trí tuệ về thế gian, nhưng mà trí tuệ về tâm linh không có. Và khi trí tuệ về tâm linh không có, nó bị che mờ lại rồi. Nó bị tất cả những cái tục sản đó, nó che mờ lại hết rồi. Thì con đường thoái đọa phải đi xuống mà thôi. Thì cũng như một cái bà cụ này nè, thấy không? Từng tuổi này. Cũng chỉ vì cái tục sản mà thôi. Nó che mờ lại. Làm sao mà người ta có thể đủ cái sự sáng suốt trước cái tục sản quá lớn, vì người ta coi nó là tất cả cuộc đời của mình. Hoặc là khi chúng ta nhé, bây giờ cái chuyện mà chúng ta bước vào ở trong một cái nhà thương điên, và ở đó và nghe những cái người điên đó họ nói, họ gào, họ khóc lên, thì chúng ta phải hiểu cái gì? Cái thứ nhất đó, cái tục sản mà họ mất á, là cái người tình của họ, là cái người hôn phối của họ, nó đưa họ vào đó. Cái thứ hai, họ thất vọng về cái việc học hành công danh sự nghiệp, đưa vào trong đó. Họ làm ăn phá sản, họ đi vào trong đó. Họ mong muốn một cái điều gì đó mà họ dốc hết cái tâm trí vào đó, bây giờ nó đi ngược trở lại, họ đi vào chỗ đó. Vì thế cái tục sản nó che mờ cái đời sống nội tâm người ta chứ. Chưa kể cái chuyện người ta tự là làm thương tổn cái thể chất chất này. Làm thương tổn, có khi hủy hoại nó. Là bởi vì sao? Người ta thiếu trí tuệ về tâm linh. Người ta chỉ có trí tuệ về thế gian để tạo ra cái tục sản. Và tục sản này nó chỉ huy lại chính người này. Cho nên từ đầu sư cô có nói rằng chính những tài sản tâm linh này, chính về cái trí tuệ tâm linh mà dẫn chúng ta đi con đường thiện và con đường cái đường đối ngược lại đây, cho chúng ta tránh lại con đường đối ngược đó. Chúng ta từ lương tâm con người, chúng ta làm cho nó sáng suốt hơn nữa, không phải chỉ dừng lại lương tâm con người. Lương tâm con người giúp chúng ta biết đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là chị mình, đây là em gái của mình, đây là bạn bè của mình, đây là vợ của bạn mình, không phải là một cái nhan sắc để mình chiếm hữu. Đây là chồng của bạn mình, không phải là người đàn ông để mình chiếm hữu. Khi mà mình đã hiểu được cái điều đó rõ ràng như vậy, thì chúng ta đây không có phạm những cái mà chúng ta đây đó tối tâm che khuất mình lại, tự mình che khuất lại. Cho nên khi chúng ta phạm với giới thì chúng ta như cái ngọn đèn bị che khuất lại. Chúng ta có ngọn đèn mà che lại. Mỗi lần phạm giới là che lại, mỗi lần phạm giới là che lại. Và tất cả là gì? Tất cả gì chúng ta cung phụng cho sự thọ hưởng của cái thân xác này. Mà chúng ta không rõ ràng nha. Những gì mà chúng ta muốn thọ hưởng đây, thì nhớ nhé, chúng ta thọ hưởng bằng cái hỷ lạc này nè. Cái hỷ lạc này nó thuộc về tâm, nó không thuộc về cái thể chất này. Đây là mượn cái phương tiện là thể chất này để hưởng những cái cảm xúc thuộc về tâm. Vì thấy rõ chứ? Chứ không phải rằng là chúng ta đây đó là giúp cho cái thân này đâu. Cho nên là khi tất cả những cái mong muốn người ta khởi lên đó là để thỏa mãn trong cái, còn đây là một cái phương tiện. tất cả những cái thần kinh này nó rung động đó, theo cái những cái xúc cảm chúng ta, là nó đều đi trong cái cảm thọ và trong những cái trạng thái tâm mà nó khao khát mà thôi. Tất cả những cái dục vọng mà thọ hưởng đều nằm trong tâm, nó không nằm trong cái thân này. Đây là một cái phương tiện. Mà khi những cái dây đàn nó rung lên, tức là cái hệ thần kinh nó rung lên, nó đi theo những cái cảm xúc đó. Những cái cảm xúc này nó sẽ đi qua, nhưng mà tất cả những cái trạng thái thọ hưởng này nó còn nằm lại trong cái sở hữu tưởng. Và vì vậy người ta nhớ, người ta khao khát, và trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải một kiếp, người ta phục vụ cho những cái cảm xúc đó. Mà ta mượn cái thân, thân này là thân người, thân này là thân súc sinh, thân này là thân ma quỷ, tất cả đều đi trong những cái cảm thọ thuộc về tâm mà chúng ta để không hiểu. Nó không hiểu và người ta chỉ phục vụ cho nó. Và chính vì khi nó đau khổ, nó cũng đau khổ trong tâm. Những cái trạng thái tâm này đau khổ này, những trạng thái tâm đau khổ này, nó cũng thuộc về trong tâm. Nhưng người ta quỷ hoại nó đi, vì ta nghĩ rằng quỷ hoại như thế này là chấm dứt đau khổ. Không, không phải chấm dứt đau khổ. Cho nên là những cái mà chúng ta hiểu rằng đó là cái trí tuệ về mặt tâm linh và trí tuệ về mặt thế gian đó, thì chúng ta phải hiểu cái quý báu nhất trong cái đời của chúng ta, trong cái kiếp sống của chúng ta đó, là chúng ta hãy quân tập cái trí tuệ về tâm linh, là cái trí tuệ mà nó dẫn chúng ta đi con đường thiện hay bất thiện. Và chúng ta hãy nhớ thế này, trong cái đời sống chúng ta đó, cái khi mà chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả thiện này, để chúng ta là có được một cái thân người, thì chúng ta phải hiểu là trong cái sở hữu tưởng này, nó đã ghi nhận tất cả những cái mà nó gọi là tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Từ vô lượng kiếp á, thì nó hình thành hai cái dòng chảy. Một cái đó, nó thuộc về cái pháp thiện đây, từ đây trở xuống là nó đi lên. Một cái nó thuộc về cái pháp bất thiện này nè, thì nó đi xuống. Nó đi xuống bởi vì nó nặng nề và quế trượt. Và khi mà nó xuất hiện như thế đó, thì khi mà chúng ta sinh ra được làm người hoặc là súc sanh đi nữa, thì nó hình thành một cái dòng chảy mà chúng ta có thể miêu tả thế. Cái dòng chảy đó, đó chúng ta có thể tạm hình dung như thế này, nó giống như một cái lớp trên đó. Cái con kênh nước đó, cái mặt trên của nó là cái nước nó sạch, cái nước nó mát. Còn cái phía dưới đó là nó nặng nề, cho nên là nó đen mà nó hôi hám lắm. Thì hai cái dòng chảy đó trong tâm chúng ta, rồi khi nó chảy như vậy đó suốt trong cuộc sống chúng ta, và ngay hiện tại này chúng ta chưa có thành thánh đó, thì cái dòng chảy đó từng phút từng giây cũng dài chảy trong tâm chúng ta. Bây giờ mình đang vui vẻ đây, mình nghe pháp xong mở ra vui vẻ, ai nói cái chuyện gì mình bực mình lên, thì quý vị thấy cái dòng nước đen bung lên liền. Còn khi mình nghe pháp đó, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt, nó êm ả thế này, đụng cái bực mình lên là quý vị thấy nó bung lên. Và Đức Phật đó mới diễn tả cái dòng chảy đó bằng hai cái mũi tên, thấy không? Thì cái dòng chảy nó chảy như thế này, cái mũi tên đó là dựng cái phần sáng chói cho nó đi lên, bởi nằm trên mà dựng đi lên, còn cái phần tối tâm này cái phần nó đi xuống. Thành ra chúng ta phải hiểu vậy, khi mà chúng ta sinh ra đó thì trong tâm chúng ta hai dòng chảy có đầy đủ hết. Và cái sáng suốt của cái người Phật tử là gì? Phải thấy rõ, phải thấy rõ nơi mình có hai cái dòng chảy này. Và khi nào cái dòng chảy mà nó thuộc về khổ đau, nó thuộc về dục vọng, nó thuộc về tâm tối nó khởi lên, thì chúng ta phải hiểu rõ rằng đây là con đường đi đến cái sự khổ đau cho mình. Còn cái gì nó nhẹ nhàng thư thái khởi lên, cái pháp thiện nó khởi lên, chúng ta hiểu để chi? Để chúng ta hỗ trợ cho pháp lành. Còn những cái pháp không lành của mình á, cho nó xuống. Còn khi chúng ta chưa biết á, thì cái gì khởi lên thì chúng ta đều nói của mình hết. Một bằng cớ mà sư cô cứ nhắc đi nhắc lại trong cái đạo tràng này đó, là đừng nói là tôi giận, Đừng có nói là tôi buồn, đừng có nói là tôi lo lắng lắm, đừng nói vậy. Phải nói là có một cái trạng thái lo lắng đang khởi lên, có một cái trạng thái buồn bã đang khởi lên, có một cái trạng thái bất an, tức giận đang khởi lên. Phải thấy đây là một trạng thái đang khởi lên, và bỏ cái chữ tôi đó ra để làm gì? Để coi tôi hợp tác với nó hay tôi không hợp tác. Vì hiểu cái tu của mình nó nằm ở chỗ đó đó. Chứ còn mình giống nhau hết. Mình ở trong cái thế gian này thì cái chuyện mình buồn vui, cái chuyện mình tốt xấu là hằng ngày nó cứ như thế mà. Nó cứ như thế, nó hoạt động trong tâm của mình. Nhưng giờ mình tập đi, mình tập để thấy những cái trạng thái tốt và những trạng thái không tốt. Và như vậy mình sẽ cho phép mình đó hợp tác với ai. Đó, thì cái đó khi chúng ta phân biệt được như vậy thì cái trí tuệ tâm linh của chúng ta khởi sanh. Còn muốn tìm hiểu về trí tuệ tâm linh nhiều đó, nhiều hơn về cái phần trí tuệ đó, thì sư cô có giảng trong cái phần sở hữu trí tuệ. Thì quý vị sẽ học được bài bản tất cả những này, từ cái phần phân tích nhỏ cho đến từ thấp lên tới cao. Tức là cái sự phối hợp của cái này đây. Cái sở hữu trí tuệ này nó nằm trong những cái pháp thiện có trí, nó nằm đây, nằm trong bốn tâm đây, và nó đi từ đây xuống đây. Cho đến cái tiến trình mình tu tập nó đạt được như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn. Và chúng ta nhớ thế, khi chúng ta học giáo pháp á, thì chúng ta đọc kinh điển hay chúng ta nghe giảng á, đây chúng ta đang tài bội cái trí bằng. Và khi chúng ta nghe vậy chúng ta ứng dụng, ứng dụng thì nó sẽ hình thành cái trí tư. Và khi mà chúng ta tu thiền Vipassana thì đó là cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác mà Đức Phật dạy chúng ta, thì cái tỉnh giác đó chính là cái trí tuệ về tâm linh. Thành ra đây là những cái tài sản mà chúng ta đã tạo dựng trong hiện kiếp. Và trong luân hồi chúng ta không mất một cái gì cả. Kể cả khi mà cái phước báu chúng ta bị che lấp mà chúng ta tạo ác nghiệp á, là nó chỉ ngừng lại, nó không mất. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật nói về Đề Bà Đạt Đa này. Đề Bà Đạt Đa là đắc ngũ thiền này, có thần thông này. Đáng lẽ thân hoại mạng chung là tái sanh lên 116 cái cõi trời sắc giới. Nhưng cái ác nghiệp nó che lại làm cho cái người này đi thẳng xuống địa ngục. Bây giờ vẫn còn đang ở địa ngục. Nhưng Đức Phật nói khi mà cái người này ra khỏi cái địa ngục rồi thì cái đường tu tập nó còn dài lắm, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Thành ra đâu có mất đâu. Thành ra tài sản tâm linh không bao giờ bị mất, chỉ có bị che khuất thôi. Che thuốc rồi thì chúng ta gửi lại. Cho nên cái lời nguyện của mình là cho trong cái luân hồi mình luôn luôn là nương tựa vào Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, mà luôn luôn mình gặp được chánh pháp. Chánh pháp tính chính là Pháp Bảo. Và mình sống trong chánh pháp có nghĩa là mình hiểu biết và mình hành trì, mình hành trì suốt luôn để mình có cái thánh sản này. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để có được những cái phước báu về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể chúng ta nghỉ giải lao, sau đó đặt câu hỏi. Câu hỏi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là tại sao vô tàm vô quý lại nằm trong sở hữu tịnh hảo? Thì xin trả lời đó. Sở hữu tịnh hảo nằm đây, 25 sở hữu tịnh hảo đây thì chỉ có tàm quý mà thôi. Còn vô tàm vô quý nằm đây, vô tàm vô quý nằm đây. Vô tàm vô quý nằm trong si phần đây, còn tàm quý nằm trong tịnh hảo đây. Thành ra tàm quý là mình biết, biết mắc cỡ, biết xấu hổ khi mà mình phạm vào cái điều xấu, và mình cũng sợ cái hậu quả của tội lỗi đó. Còn vô tàm vô quý nó nằm trong si, cho nên nó bất chấp, nó lì lợm, mà nó lại ngu xuẩn, mà nó không nghe lời ai cả, nó chỉ có tới và nó không có lùi, thì nó mới vô tàm vô quý, nó nằm trong pháp bất thiện. Giữ giới và hành giới, xin giảng cho được hiểu phần hành giới và những ví dụ hành giới. Thì sư cô nói là thí dụ như mình nói là mình không có phạm giới sát sanh, đúng không? Nhưng mà mình hành giới ở cái chỗ nào? Cái hành giới gần gũi nhất cho mình đó là khi trước khi mình phạm sát sanh là cái tâm nóng giận của mình nó khởi lên. Rồi nó nóng lên rồi nó giữ nữa chứ. Thấy không? Nó có hai cấp độ rồi nó mới tới cấp độ thứ ba của nó là ác. Thành ra khi mình giữ giới là nóng lên rồi là biết rồi đó, biết là nó sẽ giữ đó. Mà giữ mà không có làm cho nó dịu xuống đó, là nó sẽ ác đó, là nó phạm giới đó. Thành ra cái phạm giới đầu tiên là nổi nóng, phạm giới thứ hai là giữ dần, và phạm giới thứ ba là ác. Thành ra mình giữ giới là giữ từ cái hồi giống như người ta nói là mình giữ vệ sinh để cho nó không có bệnh hoạn. Thành ra trong cái pháp mà Đức Phật dạy mình, hãy làm cho những cái pháp thiện có điều kiện khởi lên, còn những cái pháp bất thiện mà nó đã nhóm hợp rồi á thì mình làm cho nó yếu đi, mình làm cho nó lui sụp. Thì sư nãy sư cô có nói mình thấy cái trạng thái tâm nó nóng nảy, nó bức xúc, tay mình run rồi, nóng mặt rồi, con mắt là nó muốn tối lên rồi, thì mình biết vậy rồi, hít thở, thở vô, uống miếng nước ngậm lại, nuốt từ từ để làm chi, để cái miệng nó không phun ra, không phun cái lời bậy bạ đó. Bởi vì khi nó nóng lên rồi và nó giữ lên rồi là cái miệng nó bắt đầu nó phun ra mấy cái từ ngữ nghe lại nghe không nổi rồi mà để người ta nghe để vậy theo. Thành ra là ngậm miếng nước rồi uống từ từ, thấy không? Thiền chưa nổi lúc đó đâu, niệm Phật cũng chưa nổi đâu, nhưng mà hít vô thật sâu được, thở ra được, thì đó làm cho dịu xuống, làm cho dịu xuống. Thì đó là hành giới. Rồi còn cái hành giới trong cái giới thứ nhất nữa đó, thì như nãy rồi mình nói về cái vấn đề mà thí dụ như dần cái chuyện nhỏ nhất là mình tập đi, ví dụ một tháng là mình ăn chay được 2 ngày, thì cái 2 ngày mà mình không ăn chay đó là mình không những không sát sanh, không những không có cộng nghiệp sát, mình lại bố thí một cái ngày thuộc về tuổi thọ của chúng sinh đó. Thì thí dụ như cái ngày đó mà con vật đó đáng lẽ nó chết ngày hôm đó để cho mình ăn, nhưng vì ngày đó mình không ăn cho nên nó sống được một ngày, thì cái đó là cái bố thí về cái tuổi thọ. Mình nên nhớ rằng trong tất cả những cái pháp bố thí đó, thì 5 cái giới mình khi hành giới nó thuộc về đại bố thí đó, là bố thí lớn nhất. Chỉ cái chuyện là mình ăn chay được một ngày thôi là mình bố thí cái tuổi thọ đó cho những cái con vật nó được một ngày. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình thấy những cái trung tâm mà khi người ta tiếp nhận bệnh nhân và người ta giúp đỡ cho bệnh nhân đó, thì hầu hết những cái bệnh nhân đó nó phần lớn nè, 90% đó là đi đến cái cổng bệnh viện rồi đi ngõ sau ra nghĩa trang luôn đó. Đó là những cái bệnh ung thư các loại, thì mình có thể giúp đỡ chia sẻ được gì ta thì giúp. Người ta có cái quỹ chẳng hạn, là nơi đó mình có thể là đóng góp cái tịnh tài mình vào để cho những người họ nghèo, họ không có cái khả năng chữa trị đó, thì bệnh viện nó sử dụng cái đó để nó chi phí chẳng hạn vậy. Thì những cái gì mình có thể giúp đỡ cho người ta thì mình giúp đỡ đó. Rồi bão lụt, rồi thiên tai, rồi cả mọi thứ đó, thì những cái đó tức là cái hành giới. Hoặc là cái hành giới mà gần gũi nhất á, là người trong nhà của mình khi mà có đau bệnh á, thì mình phải để ý để mình săn sóc, để mình chăm nom cho cái người đó, thì cái đó là cái hành giới đó. Cái hành giới rất là thân thiết. Quý vị thấy không, cái người Việt Nam mình ở nhà quê đó, người ta hành cái giới này hay lắm. Nhưng biết sao, mình chạy qua nhà thấy trời ơi mấy đứa nó ra ruộng hết, mà bà nằm bà cảm mà rên hù hù vậy đâu có được. Để tôi về tôi nấu nước xong cho bà xong cái đã. Rồi trong khi bà xong lên thì bắt nắm cháo, thấy không? Bắt nắm cháo rồi cắt tía tô rồi gừng rồi này kia nọ rồi đem qua cho bạn giải cảm, chuyện đó người ta làm vui vẻ bình thường không có gì hết đó. Nhưng đó chính là cái hành giới thứ nhất đó, thì hiểu cái này chứ đó. Thì nói về 5 giới thì nó nhiều lắm, nhưng mà sư cô nói vắn tắt một cái giới đó để mình hiểu rằng là giữ giới mới là cái bước mà gọi là giống như là nó ở một cái trạng thái mà nó thụ động. Còn cái hành giới là nó ở trong cái trạng thái tích cực đó. Thì cái đó nó diễn ra trong cái đời sống gia đình mình hàng ngày, chứ không cần gì phải nói xa xôi cả đó. Nếu người thân mình phạm vào các hạnh không tết, mình có nên nói không? Nếu nói thì dùng cách nào? Thứ nhất là khi cái người thân mình phạm vào cái đó, đó mình phải đo lường xem bản thân mình nói có được không. Đương nhiên là mình nói là tốt chứ không có xấu đâu, nhưng mình nói có được không, hay là mình nói là nó sẽ gây ra nhiều thứ không hay. Cho nên người ta có nhiều cách nói, không phải lúc nào mình cũng có nói trực diện với người đó được. Mình có thể nói bằng đường dòng. Đường dòng ở cái chỗ là cái người này thường thân cận với ai và thường hay nghe cái lời khuyên của ai, là người ta có cái duyên với nhau, thì mình có thể dùng cái đường vòng đó. Thì thấy dạy con cái cũng vậy, có khi chị em nó đó là có con em nó nói con chị nó nghe, nhưng mà mình nói con em đó là nó không nghe mình đâu, cho nên mình muốn gì mình phải nói qua chị nó để chị nó nói nó mới nghe. Nó lạ lắm, cái nhân duyên ngay trong cái gia đình của mình á, chứ không phải mình làm mẹ hay làm cha mình có thể nói trực tiếp với nó được, nó không có nghe đâu, mà nó phải đi qua cái đường vòng hoặc cô nó hay gì đó. Bất cứ một cái người nào mà nó gắn bó được, nó nghe lời thì phải nhờ cái người đó, chứ mình nói trực tiếp cũng được. Có những người ngộ lắm, con của họ hư thì cô ruột của nó sẽ là cái người nói chuyện với nó. Nó chỉ nghe cô nó thôi, mà tất cả những người ba má nó cũng không có nghe, không nghe ai hết á. Bởi vì cái duyên đích thực cô nó chính là cha mẹ nó, mà cũng chính là thầy của nó trong nhiều kiếp, cho nên nó mới nghe, còn mình là nó không nghe đâu. Thành ra cái chuyện mà cái người thân của mình phạm cái điều không có tốt đó, mình cố gắng mình giúp đỡ bằng cách là làm sao để những người này hiểu. Hoặc là người này vào chùa, thí dụ tin một cái vị sư nào đó hay là ai đó, thì mình có thể trình bày để cho cái người này hiểu. Mà phải rất là khéo đó, chứ còn kiếm một cái người mà người ta nói nhiều chuyện quá đó, cái khi mình nói đó thì người ta không có hiểu được rằng là cái chuyện này là cái chuyện riêng, cái chuyện nên giữ kín. Mà người ta đem ra người ta phơi bày tùm lum đó thì cái tai họa nó không có lường được đâu. Thành ra cái tốt nhất khi cái người thân mình phạm những cái điều đó, thì mình trong cái lúc mình làm cái điều tốt, điều lành đó, mình hồi hướng cho người này có trí tuệ sáng suốt. Ví dụ mình tụng một cái thời kinh mình cũng hồi hướng, mình đi công quả cũng hồi hướng, mình làm từ thiện cũng hồi hướng, thấy không? Mình niệm Phật mình cũng hồi hướng, mình hành thiền cũng hồi hướng, là cầu cho cái người này có phước báo trí tuệ để người ta nhận ra những cái điểm sai lầm của người ta. Thành ra cái này nó rất là tế nhị, không phải là mình muốn nhờ giúp đỡ người ta mà có thể giúp đỡ dễ dàng được đâu. Khi biết nghiệp tai sẽ sắp đến thì mình tụng trì chú có bớt nghiệp đó hay không? Chúng ta hiểu thế này nhé, chúng ta có thể hiểu thế này. Bây giờ cái chuyện trong nhà của mình không vui vẻ với nhau, hoặc là cái người hàng xóm láng giềng này với mình nó xích mích nhau, thì cái cách giải quyết tốt nhất của mình là mình tự hòa giải trong tâm của mình, rồi mình mới phân bài với lại cái người trong nhà của mình để hòa giải lẫn nhau, và với người hàng xóm cũng vậy. Hay là chú mình, hay là cha mình, hay là bác mình á, thì có thể người ta nín đó, có thể người ta sợ, người ta lui đó, nhưng mà trong lòng ta không có lui đâu. Cho nên là khi mình biết là cảm những cái tai họa đó, mình có thể dùng những cái đó để ngăn lại. Ngăn là để ngăn người ta bước tới thôi, nhưng mà không ngăn được trong tâm của người ta tất cả những cái mà nó đang sôi sục lên đây. Chúng ta phải hiểu như vậy để chi tự lòng mình phải hóa giải ra. Cho nên kinh Pháp Cú của tôi nói thế này: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng trong đời này như trăng thoát mây che. Cho nên khi mình biết nó sắp tới rồi đó, thì mình làm cái điều lành thôi. Chứ cô chỉ đây trên cái bản diệu pháp là chúng ta có thể thấy đây. Khi mà những cái điều xấu ác nó sắp xảy ra, tức là những cái quả bất thiện này nó sắp trổ xanh đây, nó có cái dấu hiệu đi tới rồi, thì á, nó tới nhanh á, là khi nào cái si vô tầm vô ý phóng dật đây. Phóng dật là cái mà nó luôn luôn mở cái cửa mà nó để tiếp cái tai họa, chứ không phải để nó tiếp những cái quả thiện lành. Cho nên là chúng ta thấy trong cái pháp tu thiền tứ niệm xứ đó, cái khi nào mình chánh niệm thì phóng dật đóng cửa lại, mà khi nào mình thất niệm thì Phóc Vật mở cửa ra, nó sẽ chiêu cảm tất cả những vợ không lành của mình. Cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta nên trì kinh thì mạnh hơn. Tại vì trì kinh khi mình hiểu được cái nghĩa kinh, thì trì kinh đó nhiều cái. Ở đây là sư cô có sẵn đây, thì sư cô cũng nói là hôm trước đó, là sư cô Phật tử có ấn tống, sư cô có để đây những cái bài kinh nhỏ. Thì đây là trì kinh, sư cô nói nè, khi mình biết cái dấu hiệu là cái tai họa nó tới rồi, thì mình có nhiều cách. Trong đó cái bài kinh nó có nói thế này: nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Chúng ta trì cái đó, trì cái đó, để tâm chúng ta dịu xuống. Và để khi biết rằng nếu cái quả này có trổ sanh lên thì mình cũng biết cái lỗi mình để mình nhận lỗi, để mình giải cái oan trái này ra. Hoặc là khi mà nó xảy tới rồi mình chịu đựng không nổi đó, mình có cái mức xúc, thì mình cũng nói là tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Mà nếu giờ nó không được nữa thì mình sẽ thêm một cái phần nữa là tôi cầu mong được thoát khỏi oan trái, tôi cầu mong được thoát khỏi khổ tâm, tôi cầu mong được thoát khỏi khổ tâm, tôi cầu mong thân tâm thường an lạc. Hoặc là mình lấy một cái câu cuối thôi, tôi cầu mong thân tâm thường an lạc, hoặc là tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Còn có một cái bài mà chúng ta đây có thể trì, mà cái lực của nó không phải là thần lực mà nó là Phật lực, chính là cái bài đầu tiên mà sư cô có in trong cái quyển nhỏ nhỏ đó, chính là bài kệ an lành. Đức Phật ngự trên đầu con, dây phải ngài Xá Lợi Phất, dây trái ngài Mục Kiền Liên, trước Tam Tạng Pháp Bảo, sau có Đức A Nan, bốn phương A La Hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại hộ trì bốn châu độ. Do oai lực các ngài, tất cả đều lo âu, rủi ro cùng tai hại, sinh thải đều tan tan. Đó là cái Phật lực. Bởi vì khi mà chúng ta quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, quy y Tăng bảo, thì chúng ta nương tựa vào Phật lực, chứ chúng ta không nương tựa vào thần lực. Mặc dầu là thần cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều, như bữa hôm chúng ta học chúng ta biết đó, đất nước chúng ta là có đình mà, có đình mà. Và trong chùa miền Bắc đó, thì ta gọi là trước thì thờ Phật mà sau thì thờ tổ. Mặt trước thì thờ Phật mà mặt sau thì thờ tổ. Hoặc là hai bên, ở ngoài Bắc đó, thì cái chùa có khi hai bên, có một bên là để thờ thần. Thì các vị thần này cũng là những cái người mà người ta có cái sức mạnh hơn người, có một cái năng lực hơn người, thì các cái vị này cũng là làm cái phước lành, là bảo bọc, để mà bảo bọc che chở cho cái người dân đành, thì chuyện này có mà. Nhưng mà chúng ta là cái người Phật tử thì chúng ta nên nương vào cái Phật lực, để cái Phật lực này mạnh hơn. Như chúng ta hiểu rằng khi mà một cái vị mà đắc đạo quả thì người ta có một cái từ trường rất là mạnh. Thí dụ như Đức Bổn Sư chẳng hạn, thì khi mà đắc đạo quả vậy nó có một cái từ trường bao nhiêu đó. Đầu tiên là nó rúng động trên toàn thể cái quả đất này. Và cái rúng động này không phải là cái rúng động xấu, mà cái rúng động này nó để chuyển một cái năng lượng lành. Cho nên cái thời mà những người mà sống mà cùng một cái thời với Đức Thế Tôn, mà cái phước người ta nhiều đó, thì khi mà cái quả địa cầu nó rúng động như vậy đó, thì nơi người ta đó, những cái năng lượng lành nó được tăng cao lên. Thành ra là kể cả những người họ bị câm, họ bị điếc, thì họ cũng có cái khả năng thoát được. Nếu mà cái phước báo của họ đầy đủ thì họ có thể tiếp nhận cái năng lượng lành đó và họ thoát được. Thành ra khi mà chúng ta nương tựa vào nơi cái Phật bảo thì cái năng lượng lành rất lớn. Và lần trước thì sư cô cũng có giảng đây rồi, để chúng ta hiểu là khi chúng ta nương tựa vào nơi Phật bảo thì những cái phước đó là coi như chúng ta chỉ hướng mà thôi, không phải có cái chuyện mà bánh ít đi bánh quy trở lại, không hề có cái chuyện đó. Cho nên khi mà mình thỉnh Đức Phật ngự trên đầu mình thì quý vị thấy là cái Phật lực này nó đã tỏa sáng rồi. Và như chúng ta hiểu rằng cái sự chi phối cái não chúng ta này, nó sẽ điều khiển hết cái hệ thần kinh, kể cả thần kinh nói, cái thần kinh suy nghĩ của chúng ta luôn, và cái thần kinh hoạt động tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái gì nó chi phối cái não? Chính là cái tư tưởng của mình, chính là cái tình cảm của mình, chính là sự hiểu biết của mình sẽ chi phối. Nhưng giờ có cái năng lượng lành ở đây thì những pháp thiện trong tâm của mình sẽ khởi sanh lên để chi phối cái sự bình an. Và chúng ta hiểu rất rõ rằng là khi có sự bình an ở trong tâm thì ngay cả những cái bệnh tật đó nó cũng không có hoạt động mạnh được, không hoạt động mạnh được, bởi cái năng lượng nó mạnh quá, nó làm cho những cái pháp mà quế nhiễm á, nó không có cục kịch được, nó không có chút nhích được. Cho nên khi chúng ta thỉnh Phật trên đầu mình, năng lượng lành ở trên đầu mình. Giờ cái bên tay phải này, Ngài Xá Lợi Phất cũng Phật mà, trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau được Phật. Bên vai trái chúng ta là Ngài Mục Kiền Liên, thì người này có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, thì cũng là chư Phật cả. Trước Tam Tạng Pháp Bảo thì chúng ta hiểu đây là Pháp Bảo. Pháp Bảo chính là trí tuệ của chư Phật ở chỗ đó, chính là chân lý tâm linh ở chỗ đó. Mà khi tâm chúng ta sáng suốt để nhìn thấy cái chân lý về tâm linh thì trong tâm chúng ta nó là thiện trí, nó là sự sáng suốt, nó là sự mát mẻ, thì làm sao mà nó có thể mở cánh cửa phóng dật ra được. Sau có Đức A Nan thì chúng ta hiểu Ngài A Nan đó chính là Tam Tạng Pháp Bảo, bởi vì Ngài thuộc lòng, Ngài thuộc không sai một chữ. Thì trước thì chúng ta có Pháp Bảo che chở, sau cũng có Pháp Bảo che chở, có nghĩa rằng chúng ta hưởng được cái ân huệ của chư Phật ở chỗ là tâm chúng ta hiểu được giáo pháp, tâm chúng ta sáng suốt để nhìn rõ nhân quả, chúng ta không làm điều sai, chúng ta không oán hận tất cả những quả bất hạnh đến chúng ta, và chúng ta đây đó là cũng không có gieo rắc cái sự đau khổ tiếp cho mình cũng như cho tất cả những người chung quanh. Bốn phương A La Hán bây giờ dây quanh mình cả một cái từ trường của chư Phật nữa, thì quý vị thấy cái phước của mình lớn biết bao nhiêu. Mình hưởng cái từ trường đó thì cái thân tâm mình nó đều dịu xuống hết, đều mát mẻ hết, đều biến đổi hết. Chúng ta nhìn cái sức khỏe của mình, có những khi mình còn trẻ mà mình bệnh nhiều đó thì cái thân thể mình gầy còm mà cái sắc của mình nó xấu lắm. Nhưng mà có khi mình lớn tuổi được rồi mà nó lại cái sức khỏe mình phục hồi đó, thì cái da dẻ mình, cái sự an vui trong cái tâm mình, mình sẽ thấy là nó phơi phới vậy đó. Cái này nó rất là rõ ràng, nó không có tùy thuộc vào tuổi tác nhiều lắm đâu, nhưng nó tùy thuộc vào cái phước báo, đặc biệt là cái sự suy nghĩ của mình đó, hướng thiện hay là hướng vào những cái điều không đúng đắn. Thì bốn phương A La Hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại, đây là những vị vua trời hay tìm đến thế gian, trước là để tu học, sau để làm phước. Thì chư vị đó mà đến cái chỗ tu tập á, thì chỉ giúp cho mình thêm cái năng lượng lành thôi. Quý vị sẽ thấy rõ là khi quý vị đi nghe pháp trực tiếp như thế này thì cái hiểu quý vị sẽ nhanh hơn, và nó thấm nơi quý vị nhanh hơn, và quý vị có thể chuyển tại chỗ. Khi quý vị hành thiền mà nơi một cái thiền đường như thế này thì cái năng lượng của quý vị mạnh hơn, không như mình ngồi mình ở nhà. Thì chúng ta hiểu rằng thứ nhất là đây là một cái cộng nghiệp lành cho tất cả những người có mặt ở đây. Trước nhất là những cái từ trường của mình ở đây, sau nữa là những chư thiên người ta tu tập đó, thì khi người ta đến thì người ta cũng tỏ một cái năng lượng lành, làm cho nơi mình đó nó có một cái giống như mình được hưởng những cái năng lượng rất là đặc biệt, khiến cho mình hiểu pháp rất là nhanh, khiến cho mình cũng vậy, nó sẽ bén nhạy hơn nhiều. Bởi vì cái tư trường mà, hai loại tư trường, một cái loại tư trường do chính những người bạn đồng tu của mình, chính bản thân mình, những người bạn đồng tu của mình tỏa ra. Cái năng lượng thứ hai là các cái vị trời, các vị lớn cũng vị nhỏ, tùy theo cái nơi, tùy theo phước báo của mình, thì người ta đến ta tu tập thì người ta cũng tỏa ra một cái năng lượng, mà năng lượng ta lớn hơn thì nó ta chia sẻ cho mình. Cho nên mới gọi là bốn phương A La Hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại. Thì những người này không những ta đến tu tập mà ta còn làm phước, giúp là thiên vương tứ đại đi làm phước. Thì nơi đây sư cô cũng có giảng rồi, người Việt Nam mình để cái bàn thiên á, cái bàn thiên ở trước cửa nhà đó. Cứ chiều mùng 14, chiều 30 thì có nhà nào khá giả thì có trái dừa, còn nhà nào không khá giả thì rót 30 nước, rồi có trái xoài, trái quýt, nảy chuối gì đó để ra, thì ra cúng. Thì mới nói được cầu trời khấn Phật cho gia đình tôi được bình yên, được tai qua nạn khỏi đó. Thì mình cầu vậy. Thì ngày rằm mùng 1 là những cái vị mà thuộc về tứ đại thiên vương và các những cái vị trời đi làm phước đó, thì người ta xuống thế gian này, mà người ta thấy cái bàn thiên là người ta biết mình thỉnh, thì người ta đến đó. Và người ta sẽ làm cho những cái người mà đã thiện đó thì thêm được cái phước lành, cái năng lượng lành, để người ta có thể có một cái niềm tin mạnh hơn, và ta cảm thấy người ta được an lạc hơn. Còn riêng những người mà dữ dằn, những người sai trái quá, thì người ta cũng tỏ một cái năng lượng lành để người này dịu bớt. Đáng lẽ bữa nay nó chửi nhiều lắm mà nó chửi có chút xíu thôi. Đáng lẽ bữa nay nó lấy cây nó đập người ta mà nó chửi thôi, nó không có đập. Thì như vậy là nó bớt xuống. Vì sao? Cho nên là bốn phương A-la-hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại hộ trì bốn châu độ. Tức là ta đem cái năng lượng lành đến cho tất cả bốn châu độ. Bởi vì trong cái nhà mình ha, mà nó cứ bức xúc hoài thì quý vị hiểu nó là cái năng lượng xấu. Cho nên mình không có cần thiết phải nói là cái người này đúng, người kia sai, khuyên người này, khuyên người kia. Mình khuyên nó chửi mình luôn. Nó nói rằng đó là binh người này, nỉnh người kia, tại người này hay cho ăn, người này hay nói ngọt, người này dụ cái này cái kia nọ, rồi nhức cái đầu dữ lắm. Mà mình đó, làm thinh mà mình buồn đó, là nó cũng sai rồi. Nói thì nói không được rồi, mà làm thinh mà buồn cũng không được. Mình nên trì cái bài kinh này. Thì khi mình trì cái bài kinh này đó, thì cái năng lượng lành này đó, lúc đầu nó chưa đâu, nhưng mà nó sẽ từ từ. Cho nên mới nói là bốn phương A-la-hán, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại hộ trì bốn châu độ, do oai lực các ngài tất cả đều lo âu, rủi ro cùng tai hại sinh thải đều tiêu tàn. Thì khi mình trì đó như thế này, ở đây thì sư cô cũng có giảng rồi, nay giảng lại thôi. Là đầu tiên đó là mình tụng đó, mình đọc cái, mình cầm cái bản kinh này mình đọc. Cho đến khi mình thuộc rồi thì cái đó là mình đi được bước thứ hai. Tới bước thứ ba đó là bất cứ cái giờ nào mà không phải cái giờ mình phải dụng tâm để làm việc ra đó, thì mình cứ trì trong bài, trong đầu, đi đứng nằm ngồi gì cũng trì. Trì một thời gian nó có một cái năng lực rất mạnh. À, cho nên là vậy, giống như bây giờ mình cũng có bàn tay, ta cũng có bàn tay, nhưng ta đánh bao cát mỗi ngày đó, thì cái bàn tay người ta thì người ta có thể là rất là mạnh, người ta chặt vào cái cây chuối chẳng hạn, cây chuối nó thể ngã xuống, còn mình thì không làm được. Thì khi mình trì dễ hoài á thì cái năng lực nó rất là mạnh. Thành ra cái khi mình cứ trì vậy đó một thời gian trong cái nhà mình, sau khi mình trì thầm nó xong rồi, mình trì xong thì mình hồi hướng. Hồi hướng như thế nào? Mình hồi hướng cho cái người thứ nhất tên này, người thứ hai tên vậy, người thứ ba tên vậy, có được trí tuệ sáng suốt để không có làm điều sai trái mà gây khổ cho bản thân họ và gây khổ chung cho cái người xung quanh này. Và mình cũng á, là cầu nguyện cho mình cũng được trí tuệ sáng suốt để cho mình á, là không có phải gánh những cái gánh đau khổ như thế này. Bởi người ta sáng suốt, tất cả đều sáng suốt, thì chúng ta không bị cái điều này. Và mình cứ trì thôi. Và cái bài kinh này nó có một cái, có một cái điểm rất là hay thế này. À, khi chúng ta đi đi đến thăm một cái người bệnh mà mình hỏi người ta hoài, người ta cũng ngán lắm. Người này tới thăm có hỏi đau sao vậy, thầy thuốc nói làm sao, trời ơi nó mệt lắm. Tại vì mỗi lần gợi cái mà người ta phải gánh chịu đây, nó chỉ làm tăng cái bệnh người ta, nó không giảm. À, mà mình chừng nào mình thầy thuốc á, thì mình nên hỏi, còn mình không phải thầy thuốc. À, mình chỉ tới thăm thôi. À, rồi mình gửi cái gì tốt nhất cho người ta. Nhưng cái hay nhất á, là người nào hỏi thì hỏi, còn mình cứ đứng đó mình trì cái bài kinh đó. Thì khi mình trì cái bài kinh nó có một cái từ trường rồi. Rồi thôi mình cầu chúc cho người ta đó là coi như là được mau phục hồi rồi mình đi về. Nhưng mình tỏ ra cái từ trường, cái năng lực của mình mạnh chừng nào thì cái người đó hưởng cái từ trường tốt chừng đó. Hoặc là thí dụ như đây là bây giờ mình nói đi, lên xe cái vận tốc là kinh hồn luôn, Nếu mà có cái gì xảy ra thì thấy cái chuyện mà mình giữ được cái thân mình là khó lắm. Cho nên là khi người ta lái xe thay vì mình nói nhiều quá đó, hoặc là để cái tâm mình đi lung tung đó, mình trì cái bài kệ an lành này. Thí dụ như mình nói, thí dụ như sư cô nói ở Việt Nam, khi người ta sắm được cái xe mới đó, người ta bao giờ cũng muốn thỉnh cái người xuất gia ngồi trên cái xe đó. Người ta chạy một vòng ngắn cũng được đó, rồi sau đó người ta mới, cái xe đó người ta mới lăn bánh để người ta sử dụng hàng ngày, hoặc là người ta đi là cái xe khách chẳng hạn, là bao giờ người ta cũng thỉnh. Tại sao vậy? Là bởi vì khi cái người xuất gia ta lên ngồi cái xe đó là ta biết trì những cái bài kinh để người ta cầu nguyện cho cái người lái xe, cũng như là cái xe mà chở hành khách hay là chở gia đình tới đây đó, đều đi đến nơi về đến chốn cả. Và cái an toàn là cái đứng hàng đầu, cái bình yên là cái đứng hàng đầu. Trong khi pháp thế gian á, là chúng ta là hưởng là đứng hàng đầu, làm cho nó phấn khởi, nó trộn rộn, nó hưng phấn lên là đứng hàng đầu. Không phải, hạnh phúc của con người là được bình yên, đi đến nơi về đến chốn là bình yên, mỗi ngày được bình yên, được thanh thản nhẹ nhàng là phước báu. Bởi vì đó, tâm của những cái bậc hành giả đắc thiền cũng chỉ có sự bình yên, tâm của chư Phật cũng có sự bình yên, và nó khác nhau ở cái cấp độ, là cái sự sáng suốt ở mức độ nào mà thôi. Còn chúng ta thì không, chúng ta thì đó là phải có hỷ lạc đây, phải đi hỷ lạc thì mới chịu. Còn trái với hỷ lạc á, thì cái khổ đây nó nằm đây, thân thức thọ khổ và cái tâm sân thọ khổ đây, những trạng thái khổ đây, là chúng ta đi vào con đường hỷ lạc và con đường khổ u. Trong khi con đường đích thực chúng ta tìm đến là sự bình an, thì không ai quý cái sự bình an cả. Cho nên là khi mình trì một cái bài kinh á, mình hiểu cái nghĩa nó, rồi cái tâm mình á, lần lần nó sẽ giữ được cái sự bình an, và nó có một cái năng lượng lành nó tốt ra. Năng lượng lành tốt ra. Thì cô nói quý vị ráng đọc cái quyển mà Sức Mạnh Thật Sự Của Đức, thì quý vị sẽ thấy là khi mình trì vậy đó, cơ thể mình nó bớt nổi sóng lên, những cái âm ba của nó bớt đi, nó sẽ đi đều. Khi cái tâm phạm phu của mình khởi lên đó, là bao giờ mình cũng chán cái trạng thái bình yên. Nhưng mà khi mình có phước báo đó, mình hiểu sự bình an là tối thượng. Cho nên thưa cô thấy có những cái gì đó, thí dụ giờ ở cái tuổi nào đó, nam cũng như nữ, thì người ta thích có những cái câu lạc bộ tới đó để thế này thế nọ với nhau, gọi là vui cho nó qua ngày tháng. Nhưng mà có những người ta không thích cái chỗ đó, người ta chỉ thích có cái giờ yên để người ta tu thiền, có cái giờ yên để người ta hiểu được pháp, để nghe pháp. Thì một người đi tìm một cái thú vui trôi nổi, không có cái gì xấu cả, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều làm cho cái tâm mình nó nhảy lên nhảy xuống thôi. Mà chưa kể là ngồi đó thì sư cô thấy có những cái câu lạc bộ đó, thì nam thì tới đánh cờ tướng, còn các bà tới thì đánh tứ sắc, không phải ăn tiền nhưng mà đánh cho nó vui vậy đó, tại vì không biết làm gì, thấy không? Thành ra những cái thú vui đó chưa chắc là nó đã đem đến cái sự bình an, và nó không phải là những cái pháp mà có thể là giúp cho cái tâm mình sáng suốt đâu, không phải đâu. Trí thế gian thì có thể có đó, nhưng mà trí về tâm linh không có. Thành ra có người đi tìm cái sự bình an thật sự, và có những người đi tìm sự xôn xao, bởi vì đời sống là xôn xao. Khi mất cái xôn xao đó thì người ta cảm thấy tẻ nhạt, bởi vì cái đời sống nội tâm người ta nghèo nàn, nó không có phong phú. Cho nên chúng ta ráng mấy cái bài kệ đó mình cứ trì hoài, thì quý vị sẽ thấy đó, cái năng lượng này nó trước là nó giúp cho mình, sau nữa là nó làm cho cái đời sống trong gia đình mình bớt cái quế nhiễm. Đừng có tưởng nha, khi mà cái gia đình mà nó cãi lẫy gây lộn ngoài tất cả đồ đạc trong nhà này, nó nhiễm hết, kể cả thức ăn vô bếp nó cũng nhiễm luôn, nước uống còn nhiễm lẹ hơn nữa. Thì chúng ta sống vậy chỉ là làm kích thích những cái mầm bệnh trong cơ thể của mình thôi, và kích thích để cho cái tâm của mình nó bất an vậy thôi. Thành ra bây giờ mình trốn ở đâu? Mình chỉ trốn trong cái đề mục hành thiền của mình thôi. Và khi mà mình trì một cái bài kinh như vậy thì nó cũng là cái để mình hành thiền định. Còn khi mình thấy cái tâm thân mình á, là cái đề mục của cái thiền tuệ, thì chúng ta đó là cái cách mà nó gọi là cái chốn dung thân mà mát mẻ mà tốt đẹp cho chúng ta nhất. À, bây giờ hết giờ nhé, thì cô gửi lại cho cái sinh hoạt này của cô Diệu. Thôi vậy rồi tất cả chúng ta đứng lên để mà hồi hướng đi. Rồi phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của hội chúng bố thí cúng dường, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại thiền đường mây từ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến các bậc ân nhân của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu nguyện cho tất cả đều được sức khỏe, được bình yên, được sáng suốt, được tiến hóa về tâm linh, được có đầy đủ phước báo trí tuệ và phước báo vật chất phát sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu an cho Trần Ngọc Ánh Nguyệt, pháp danh Diệu Quang, 59 tuổi, được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hồi hướng nguyện đem công đức này đương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý đại chúng, đạo tràng tu học tại thiền đường Mây Từ của chúng con có rất đầy đủ duyên lành, cho nên đã cung thỉnh được sư phụ và sư cô về đây để hướng dẫn tu tập cho chúng con trong suốt thời gian qua. Tất cả chúng con ở nơi đây rất là hoan hỷ vì đã học được những điều rất lợi lạc để thực tập trong đời sống. Chúng con ngưỡng mong Tam Bảo thường gia hộ cho sư phụ và sư cô có được sức khỏe tốt để hoằng pháp đó đây, để gieo duyên lành với chúng sanh. Chúng con kính tri ân và có một chút quà mọn kính dâng lên sư phụ và sư cô để tiếp tục trên con đường hoằng pháp. Kính mong sư phụ và sư cô hoan hỷ đón nhận cho tấm lòng của toàn thể đạo tràng tu học của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. Dạ, chúng con giờ này đây xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo ba lễ của Phật. Kính mời quý đại chúng hãy cùng lại ba lạy với chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô cũng coi như là 2 năm liền cũng đến cái đạo tràng này. 2 năm liền thì sư cô cũng có cái duyên đến cái đạo tràng này. Và phải nói rằng là nơi cái đạo tràng này đó để lại trong lòng của sư cô đó rất là nhiều những cái ấn tượng đẹp cũng như là những cái cảm xúc khó quên. Tại vì đặc biệt sư cô đi hoằng pháp không phải ở Việt Nam đó, thì chỉ có nơi đây là cái chỗ mà ngày nào họ cũng có Phật tử đến để học pháp cả. Thì cái đó là cái phước báu mà phải nói là vô lượng. Và cái này đây là cái mà để cho cái nơi mà phải nói đó, cái dùng Kali này đó, là phải nói như là một cái nước Việt Nam thu nhỏ lại. Và cái linh hồn của Việt Nam nó còn ở lại nơi trong tâm của những cái thế hệ sau đó, là do những cái điều lành ngày hôm nay mà ông bà cha mẹ của các cháu đó đã đi vào cái đời sống tâm linh và đã tạo dựng được cái tài sản về tâm linh, về giữ gìn về cái tâm linh này. Và đó là cái tài sản mà mình để lại cho con cháu của mình, nó không có phai nhạt được. Và sư cô cũng rất lấy làm xúc động là bởi vì theo sư cô biết đó, không những ở tại đây mà ở cả Việt Nam hay những nơi sư cô đi giảng đó, thì những người đến nghe pháp đó, thì phần nhiều đó cái tài chánh nó không có thể dồi dào như những người mà người ta làm có tiền. Làm có tiền thì không có thời giờ để nghe pháp, mà đi nghe pháp thì ít tiền. Mà sư cô thấy mỗi lần cúng dường đó thì sư cô trong lòng cũng phải nói là nó vừa xúc động mà nó cũng vừa hết sức là không biết phải nói làm sao đây. Bởi vì nếu như sư cô không có xây chùa đó là sư cô không có dám nhận những cái này. Bởi vì chính nhờ các Phật tử mà sư cô mới tạo phước được. Vì cái Phật tử muốn nghe pháp thì sư cô mới cố gắng để mà kiên trì hơn nữa trong cái pháp học cũng như pháp hành của mình đó, để mà chia sẻ. Bao nhiêu đó cũng là để chúng ta kết thành cái pháp quyến trong cái đời này, và trong nhiều đời nhiều kiếp nữa chúng ta là pháp quyến với nhau. Thì cái đó là cái lòng tri ân chúng ta đối với nhau mà quý báu nhất, không có cái gì hơn được nữa. Và như chúng ta biết là cái người tu cũng như người đời đó, mà tiền bạc nó chiếm lĩnh nhiều quá thì chỉ đưa đến cái sự hư hại về mặt cái tâm của mình thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Nhưng mà giới đồng tỉnh tài này thì quý vị hiểu rằng là sư cô sử dụng nó xứng đáng. Bởi vì ngày hôm nay sư cô mua gạch ngói xi măng, nhưng mà cuối năm nay nếu sư cô khánh thành được thì tới cái đầu năm 2019 đó, thì bắt đầu Tam Tạng Kinh Điển được giảng dạy tại cái chánh điện này. Thì cái tầng hầm đó là cái tầng để mà kho với lại xe Honda, vì Việt Nam chỉ có xe Honda thôi. Rồi cái tầng số 2 đó là cái chánh điện, mà cũng là cái chỗ để giảng Tam Tạng Kinh Điển. Và có nhiều giảng sư, không phải chỉ riêng có một mình sư cô. Rồi tới tầng thứ 3 đó là cái thư viện chuyên ngành về Tam Tạng Kinh Điển Pali, tức là Tam Tạng Kinh Điển của chính Đức Phật, và những cái sách tu tập về thiền Vipassana, tứ niệm xứ mà thôi. Tới tầng thứ 4 là để ngồi thiền, và tới tầng thứ 5 là để đi kinh hành. Thì đó là tất cả những cái sinh hoạt đó gói gọn trong cái chánh điện đó. Thì nếu như cái ước nguyện của sư cô ngày hôm nay mà xây dựng được cái chỗ nó là tên gọi nó là một cái tịnh xá pháp huệ, nhưng chức năng của nó là một cái trung tâm tu học theo Phật, học cũng theo Phật mà hành cũng theo Phật, chứ không có theo tổ, thì cái cũng như sư cô phân biệt rõ vậy. Cái duyên của mình theo Phật thì mình theo Phật, duyên mình theo tổ thì theo tổ, duyên mình theo cả hai thì mình theo cả hai. Nhưng mà riêng ở đây nó là như vậy. Và nếu như nhiều thế hệ sau nó tiếp nối thì tất cả những cái tịnh tài ngày hôm nay nó sẽ trở thành một cái phước báu, gọi là cái phước cúng dường, phước hộ trì tam bảo. Và khi cái phước này đó mà đưa vô để cho tất cả những ai đến đó tu học thì được điều, có được thiện trí của mình được phát sanh lên, trí tuệ của tâm linh của mình được khai mở, thì với cái phước này nè, tất cả chúng ta mọi người một cái viên gạch, một cái cây sắt, thì cái phước này nó là cái phước tâm linh mà chúng ta sẽ được hưởng nhiều đời nhiều kiếp. Và nó sẽ đi trong cái tâm nguyện của chúng ta, là chúng ta nguyện đời nào mà chúng ta có luân hồi bất cứ đâu thì chúng ta cũng gặp được chánh pháp và sống trong chánh pháp. Thì cái việc làm ngày hôm nay chúng ta xây dựng một cái chỗ để mà giảng dạy về Tam Tạng Kinh Điển và để mà chúng ta tu thiền theo cái thời Đức Phật thì đấy là chánh pháp. Và chúng ta sẽ gặp lại không phải chính cái tịnh xá pháp huệ này, nhưng mà chính nơi nào có giảng dạy về Tam Tạng Kinh Điển, có tu tập theo con đường lối của Đức Phật, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ được hưởng cái phước lành này. Thì nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả những cái ước muốn thiện lành của chúng ta đều được thành tựu như pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chương trình tiếp theo đi. Pháp huệ này sớm thành tựu viên mãn. Chúng con cũng nguyện đời đời giao duyên cùng Tam Bảo và được tiếp tục công trình hộ pháp giúp cho quý chư công đức sớm thành tựu được những công trình giúp lợi lạc cho bao nhiêu chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ lành thai. Nam mô Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa đại chúng. Thật là một duyên lưỡi xưa lành cho chúng con. Hôm nay không ngờ là ngày cuối cùng giảng pháp tại Mây Từ của sư cô. Sáng hôm nay thật sớm thì có một Phật tử từ miền Đông Hoa Kỳ gọi về cho con, thì hỏi con là bây giờ anh Minh Tánh đừng muốn hỏi anh về kiếp trần. Thì con mới nói bảo sao mà chưa có nói căn mà lại đi nói trần liền. Thì đạo hữu chỉ đó mới hỏi không có, bây giờ mình nói trần thôi, bởi vì có một cái chia sẻ nhỏ trong một cái thiền viện nói về cái mặt trời và mặt trăng. Thì như vậy nó phải ở trong một cái duyên sinh khởi hay không, hay là nó là một cái gì nó thần linh. Thì con cũng thấy chị thường hay chia sẻ của Pháp, thì con bảo chị ơi mình không còn thời giờ nữa, sắp sửa đi nghe Pháp, bởi vì từ 9 giờ đến 11 giờ anh thử. Vì vậy xin chị có thể nói gọn lại, và nếu có thể thì Minh Tánh khi trở về mình ấy sẽ chia sẻ với chị. Thì sau đó chị cũng cố gắng chỉ nói, nhưng mà con cũng nhỏ lắm, không có nghe gì hết. Con cũng phải để cho chị là mời bác đứng lên đi để đau chân, mời bác đứng lên đi. Con có thể làm được. Thì chị cũng chị thôi, thành thử con bảo thôi chúc lành cho chị nhé, rồi mình sẽ có cái duyên để chia sẻ với chị. Thì lúc bây giờ con rủ nhà con đi, thì nhà con lại có một cái duyên không được được lành, do đó nhà con thôi ở nhà. Thì con bảo thôi thế thì có gì sẽ gặp lại sau, thì có gì đi thánh đi đây. Thì con đến hôm nay thì nhận được một cái sự giáo pháp của sư cô trên cái thánh sản thay vì cái thủ tục sản, thì con thấy rằng thật là vi diệu và cho con một cái niềm rất là hoan hỉ an lạc hôm nay. Thì trong cái những cái kinh kệ, cái bài kệ hạnh phúc an lành đó, thì thật sự khi con đến đây con đã nhận được kỳ trước, rồi về con cũng làm xin phép mạng phép sư cô, và thì từ bây giờ con đã in ra rất nhiều bản. Mà rất tiếc là cái nhà in này nó lại là chỉ photocopy mà thôi, nhưng mà nó cũng làm ra những cái màu mè giống in như cái bản chính bằng bìa dày, nhưng mà cái này bìa mỏng. Thì con cũng phân phối đi tất cả các bạn nào có cái chuyện đó, thì con cũng xin làm những quà tặng từ những sư cô tâm tâm từ Việt Nam qua. Thì các anh chị hay là các bác cứ cố gắng hành trì thì nó có những cái bài về an lành này, thì chắc chắn sẽ nào có những cái điều lành đến chúng ta và cho những người xung quanh. Thì con cũng chỉ hiểu sơ sơ như vậy để làm một cái việc này thế thôi. Thì thật sự phải nói rằng qua cái vi diệu pháp thì con thấy chắc còn phải nhiều thì giờ để học hỏi hơn nhiều, nhưng mà khi nghe được những cái bài pháp trước đây thì con lại có một cái câu là kính chúc tất cả mọi người là khi sư cô giảng về cái tâm thì có hỷ lạc, mà thân thì có an lạc, thì con mới thêm vào một cái câu chúc nguyện hằng là chúc anh chị thân tâm thường an hỷ lạc. Mỗi lần có cái dịp mà giao duyên như vậy, thì hôm nay một lần nữa có một biết gì hơn để xin kính chúc sư phụ và sư cô pháp thể khương an chúng sanh luôn luôn đủ khắp hết, và tất cả những phật sự đều được như ý trọn vẹn. Và trên đường trở về hay là đi hoàng hóa hoàng dương Phật pháp ở bất cứ nơi nào thì cũng là được thọ lộc bình an. Sa thố sa thố lành thai. Cái hiểu biết của con về Phật học quá là nông cạn, thì nhờ chị em bạn con á, chị mới khuyên con là em nên nghe và nên đến mà nghe được pháp của sư cô. Thì khi con đến buổi đầu thì con rất là xúc động, con cảm thấy mình được khai tâm, mình hiểu biết hơn, mình sáng suốt hơn. Và cho nên là con cảm thấy à, đây đúng là cái điều bấy lâu nay giải đáp cái thắc mắc của mình, nhưng mà mình không biết, mình không biết ở đâu, mình không có thì biết được cái đó là cái duyên rồi. Chị em chị nói cho con biết và con cũng có duyên là con được nghe pháp của sư cô, của sư phụ, thì con rất là tri ân cái điều đó. Thì ngày hôm nay con chỉ muốn chia sẻ là con rất tri ân sư phụ và sư cô đã giáo pháp, đã dạy giáo pháp để cho con cũng như là đại chúng ở đây đã được cái như là hiểu hơn, sâu sắc hơn về cái tâm, chứ không phải chỉ là ở đời này kiếp này, nhưng có thể nó sẽ đi theo mình. Bởi vì sau đây con cũng chia sẻ là trong gia đình con á, thì ông xã con, ông xã con là một người duy lý chứ không phải duy tâm. Cho nên khi con nói về đạo Phật thì ông xã con nói thì anh tin có Phật đó, nhưng mà chuyện luân hồi, chuyện nhân quả thì anh nghĩ là lầm lầm là đủ rồi. Nhưng bởi vì cái sự học của con nó nông cạn, con cũng không cãi được. Ví dụ ông xã con và những người khác thì sẽ hỏi con như thế này: đạo Phật thì nói là luân hồi, như vậy một người mình chết đi, một linh hồn chết đi, lên đầu thai lại cũng chỉ là một hồn mà thôi. Thế thì tại sao cái dân số của cái thế giới này lại gia tăng lên vậy? Như vậy ở đó là từ đâu? Thì con thật sự là cái sở học con quá nông cạn, con không có trả lời được. Câu này rất dễ trả lời. Tại sao vậy? Tại vì trong cái luân hồi mình tới 31 cõi. Và chúng ta nên nhớ nha, 31 cõi đó đó. Thì ví dụ đây là mình là cái cõi người của mình đi. Trong cái cõi dục này mình là cõi người đó. Thì khi người mình đó, là như Đức Phật nói đó, là cái người mà tái sanh xuống cảnh khổ nó như cái lông bò ấy. Mà tái sanh làm người thì rất ít. Nhưng mà ngược lại trong thế giới những chúng sanh khổ đó, mà khi người ta đã nhận ra được rồi đó thì người ta gọi là siêu sanh tịnh độ, thì người ta cũng tái sanh làm người. Hoặc là chư thiên ở trên cõi trời mà cái lòng đố kỵ, cái lòng sân hận, cái lòng ganh ghét và cái dục vọng khởi lên nó lạ lùng thế này, có những cái chư thiên đó là coi như là mê chơi à, tại vì nhiều cái thú vui tao nhã quá, mê chơi đến nỗi mà nhịn đói không ăn. Đến khi nó đói quá rồi đó thì cái người nó suy sụp, nó cũng rơi xuống. Mà cái lòng đố kỵ, lòng sân hận nó cũng rơi xuống. Thành ra là chư thiên cũng có thể tái sanh xuống cõi người, những cái hạng chúng sinh thấp cũng cõi người. Và giới mà hành trì tu tập này nè, có khi người ta muốn kiếp cuối người ta, hoặc là người ta muốn xuống đây để tạo thêm phước, để mà làm những cái điều lành, để người ta được cái sự coi như là tiến hóa, thì người ta cũng có thể chọn cái cõi người để người ta để làm. Quý vị nhìn thấy không? Thí dụ như bây giờ em nói đi, ngày hôm nay đó là mình hưởng được thần thông, mặc dù mình có thần thông, điện thoại trong cái thần thông đấy, mạng trong cái thần thông đó là mình hưởng. Mà quý vị thấy rõ ràng hưởng theo phước không? Nếu mà mình có phước đó, thì mình sử dụng cái mạng, mình sử dụng cái điện thoại đó để mình làm những cái điều lợi ích và tốt đẹp cho mình. Nhưng mình muốn thoái đọa thì mình cũng dùng được cái điện thoại đó với cái mạng đó để mình làm cho mình thoái đọa. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Thì những cái chị mà xuống đây làm đó, thì cái đầu óc là mình nói là người ta giỏi quá, người ta lỗi lạc quá, người ta siêu diệu của mình không bằng, bởi vì đầu óc đó của chư thiên mà. Quý vị thấy rõ chưa? Người ta xuống đây người ta trợ duyên. Mà quý vị thấy người ta xuống làm phước không? Sư cô cũng vẫn tin rằng các ông Bill Gates là làm ông trời con đấy. Ông xuống đây để ông dùng cái năng lực của ông để mà ông giúp cho toàn thể cái nhân loại này. Mà quý vị thấy cái lợi tích của ông làm gì không? Lợi ích, lợi tức mà ông thu được từ bạc trăm, bạc ngàn, bạc triệu đó, thì bây giờ ông là lấy bạc tỷ để làm từ thiện trở lại. Thì thấy rõ cái đường ta đi chứ. Cho nên là cái thế gian mình lúc nào cũng có đông hết rồi, bởi vì cái cõi người đó nửa lạc nửa khổ. Mà mình có thể đó, có một cái khả năng á, là do nhờ cái phước báo mình làm người đó, mà cái phần tâm linh của mình rất mạnh, cho nên mình có thể nghe pháp được, hiểu pháp được, hành trì được. nhìn trong tâm của mình được. Cho nên là cái cõi người là cái cõi dễ tu. Và chính Đức Phật nói sao? Với cái tấm thân một trượng này này, trong sạch cũng do mình, mà thoái độ cũng do mình. Bởi vì thấy cái thân mình nó chia rõ không? Cái phần mà từ dùng ngực trở lên đó, là cái phần nó quấy nhiễm không có, mà cái phần quấy nhiễm nó nằm từ đây xuống. Cho nên là cái hưởng thụ mình bắt đầu từ cái phần hạ căn này, nó rất dễ đưa người ta thoái độ. Mà tất cả những cái sự tiếp xúc từ cái phần thượng căn này trở lên, tức là những cái món ăn tinh thần để nuôi dưỡng cái trái tim và trí tuệ con người, thì nếu mà đi đúng đường, con đường nó tiến rất là nhanh. Còn những cái gì hưởng thụ đi từ bụng cho tới những cái hạ căn khác mà chúng ta không khéo léo thì nó đưa mình xuống thói đờ. Rất rõ ràng nha. Mô Phật. Con cảm ơn cái câu hỏi đã. Và hôm nay con cũng xin kính chúc cho sư phụ và sư cô sức khỏe được thân tâm được an lạc và mọi người ở trong pháp sự đều được thân tự. Và con cũng cầu mong cho đại chúng mọi người cũng được thân tâm an lạc. Thảo điện. Như lời của gì thí dụ vừa rồi mà nói là cái người chồng của mình á, thưa đặt những câu hỏi ra, thì cái người đó đặt cái câu hỏi ra theo con nghĩ đó là không phải là cái mục đích để mà tìm hiểu, mà cái mục đích đã khá nhiều hơn hay là không tin nhiều hơn. Thì cái đó là do con người nó có vấn đề kiến chấp và chấp thủ. Có thể là do xã hội, do vô hoàn cảnh, họ không tin vào những cái gì hết đó, thì họ đặt nhiều cái câu hỏi, mình nói xin lỗi, mình đặt ý ra để mà cái người mà bạn đồng của mình không có tiến tới được nữa. Thì cái vấn đề mà chấp thủ với là cái vấn đề mà chấp kiến, thì theo sư cô giải thích là do vấn đề vô minh. Tức là mình không có nhìn thấy sự thật, mình không chấp nhận sự thật, mà mình chỉ nói mình, cái gì mình mà đúng, những cái người khác là sai. Thì có thể là cái người đó chưa gặp cái duyên lành để mà được cái người thiện tri thức, hoặc là sư cô, hoặc là những người cao hơn, để mà thấm nhuần cái tư tưởng của Phật giáo. Không phải là để giải thích những cái chuyện linh tinh, mà để là giải thích những cái chuyện cho chúng sanh giải thoát khỏi cái khổ não của kiếp này. Thì theo như con thấy, những người mà kiến chấp vậy, cực đoan như vậy đó, thì mình nên không nên giận người ta, mà mình nên có một cái cơ hội nào để mà tìm những cái thời giảng pháp với sư cô, để mà khai mở những cái gì mà họ chấp thủ, những cái gì mà họ cố chấp, để mà không muốn cái mở mang, không muốn mở ra cái sự sáng suốt, để mà làm cho cái tâm hồn mát mẻ. Thì chính như cái người đó, sau khi mà được bài pháp của sư cô, có thể là sau khi hấp thụ được bài pháp đó, cái người đó còn tinh tấn hơn những người mà trước đây họ thường không có những cái sự thắc mắc như họ. Bởi vì mình càng nghi, khi mình được giải nghi rồi, thì cái sự tiến hóa của Phật pháp không là con đường dài nữa. Bây giờ mình biết mình Phật tử thì sao? Đối với cái đạo Phật đó, mà bây giờ mình có đến cái chùa đó, mình chửi cũng được nè, cũng rất là tốt. Là tại sao vậy? Nhờ cái chửi đó mà nó nói, mặc dù nó nói cái không thuận duyên, nhưng nó nói. Người ta có hỏi cái gì cũng sao. Đối với sư cô đi giảng, muốn nói cách gì cũng được, muốn cái gì cũng được, nhưng mà đã có nói được, chỉ vậy thôi. Còn cái duyên của người đó đó, chừng nào người ta khai mở ra thành vấn đề. Cái mà người ta không đá động tới mới là cái vấn đề, là mình không biết phải làm sao đây. Còn người ta nói thuận duyên hay nghịch duyên đều là cái nói tốt cả. Quý vị nhớ không, sư cô này, xin phép cô chút xíu nha. Là khi có một cái ông đó uống rượu say, trời ơi, vô chùa nửa đêm mà quậy tung cái chùa lên hết. Bây giờ mấy ông sư phải cho tôi xuất gia thôi, không cho xuất gia là tôi quậy tới sáng luôn. Thì mấy ông sư này nói, trời đất ơi, xuất gia cái gì mà cái ông nó xỉn lên xỉn xuống mà xuất gia. Nhưng mà nó làm dữ quá, mà xuất gia lấy cái gì? Nào là y, nào là bác, nào là tọa cụ, phải có một cái nhóm trưởng lão ra mới chứng minh mới xuất gia được. Mà bây giờ nó nhất định xuất gia, thì bây giờ là xin Phật, Phật nói xuất gia thì mới làm lễ xuất gia. Y áo nó mặc xong cho nên nó tới chừng nó ngủ dậy 4 giờ sáng, nó giật mình thức dậy thấy cái đầu trọc lóc mà bận cái áo vàng quảng hồn cởi đồ ra hết, rồi nó chạy có cờ nó quăng hết. Thì sáng hôm sau chư tăng mới nói trời ơi, mình xuất gia gì có đúng không? Nó không còn cái trang nghiêm của cái tăng đoàn nữa, sai xỉn mình vô đây mà xuất gia, rồi xuất gia rồi lột quần áo quăng lại chứ có phải xếp lại đâu, nó chạy mất tiêu rồi còn đâu nữa. Sáng mai là mới lên chỗ Đức Phật đảnh lễ, mới bạch với Đức Phật là cái chuyện xuất gia này chúng con cảm thấy nó bất an dữ lắm, xin Đức Phật dạy chúng con. Đức Phật nói sao phải không? Tại sao cái lúc nó xỉn đó mà nó lại biết xuất gia? Thấy không? Cái lúc mà mình nghĩ nó mê nhất á thì nó lại hướng về cái điều tốt nhất. Rồi cái lúc mà nó tỉnh ra, nó ngủ vậy nó tỉnh, nó thấy cái đầu trọc lóc bận cái đồ này quảng hồn chạy đó, thì lúc đó nó tỉnh mà nó mê đó. Thành ra Đức Phật nói nó đã gieo duyên xuống rồi, trước sau gì nó cũng quay trở lại. Cho nên mình vô chùa đó đừng sợ mắc nợ chùa, cái việc ăn đi rồi nợ này tính sao, thấy không? Người tu cho thì cứ nhận đi, cái lộc thì cứ nhận đi, đừng ăn cắp là được rồi. Còn vô chùa cứ ăn, thấy không? Gieo cái phước duyên. Với lại sẵn sư cô nói thêm một chút nữa, cái đồ gì mà quý vị nấu nướng mà dâng lên nhà bếp dâng lên, hoặc là quý vị đem tới để cúng dường rồi đó, thì cái đó là thuốc, đó là thuốc. Thậm chí ví dụ giờ má mình hay ai đó chẳng hạn, ở nhà là không có thích đi chùa, nhiều khi có một cái gì đó có thành kiến đó, không? Thì thường thường phải nói cho cái người trụ trì biết. Sư cô mà những cái trường hợp là sư cô cứ gửi nay trái quýt, mai trái cam, chút miếng bánh ít ra gì đó thì cứ gửi cho, thấy không? Bởi vì đây là thứ nhất, nó là món ăn này nó là thuốc. Cái thứ hai nó là cái lọc, để cho người ta nhớ cái gì, người ta nhớ rằng là à, cái nhà đối đến với cái nhà chùa thì nó thoải mái như vậy, giống như là nó không để cho mình thiếu thốn cái gì. Một cái cậu bé 4 tuổi về nói bà nội bà đi dẫn tới cái chùa mà cái sư bà đó đó cho bánh nhiều á, chứ đừng dẫn tới mấy cái chùa mà không có cho bánh. Vậy thấy không? Vậy, nhưng mà nó nhớ như vậy đó làm chi? Để mà nó nhớ tới à, có ăn trong chùa. Về sau mình chết mình lâm má đói vô chùa ăn có cái gì đâu mà phải sợ, đúng vậy không? Đó. Cho nên là đối với nhà chùa đó mình phải hiểu vậy. Khi mà cái ngôi Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo không cần ai phải bảo vệ cả. Bây giờ mình có quăng bùn, quăng đá, quăng gì nó không có dơ đâu mà sợ. Khỏi cần tranh luận với ai, khỏi cần nói là nói bậy nó bảo, không cần nói vậy. Cứ cho nó nói bậy, cứ cho nó làm bậy, thấy không? Không có sao cả, nhưng mà nó nói. Vì sẵn đây sư cô nói này, hồi sáng mà sư cô vô trễ rồi có hai người đứng đợi hình trước đó. Bởi vì cái cô này là cái lúc mà sư cô còn trẻ, còn đi dạy đó là cổ là học trò của sư cô. Mà cổ là, nhà cổ là Thiên Chúa, Thiên Chúa Rồng. Mà cổ là làm cái gì mà ở trong cái nhà thờ mà cổ giảng cái gì cho cái nhóm mà trẻ con ấy, kêu bằng cái gì sư cô không biết. Hả? Giáo lý. À, giảng giáo lý đó. Mà cô này rất là lạ đó, là cổ nghe cái vi diệu pháp sư cô giảng từ hồi sư cô mới giảng cho tới bây giờ. Khi cô qua Mỹ thì cô bắt tin tức với sư cô, mà không biết sáng nay sao lù lù đứng đó. Thì sư cô hỏi làm sao mà em có thể tìm được cô vậy. Nó nói là ngày nào em cũng gặp sư cô 2 lần, bởi vì em nghe trên mạng và em biết là hôm nay sư cô giảng ngày cuối ở Mây Từ, mà em phải đi từ 1.5 tiếng đồng hồ mới tới đây, thì chỉ xin gặp sư cô một chút xíu thôi đó, rồi để rồi nói lại cái liên hệ đó. Thì cô này là giảng giáo lý trong nhà thờ, nhưng mà cô nói đó, khi mà em nghe cái vi diệu pháp này đó thì em thấy cái tâm em mở ra nhiều lắm. Thì dĩ nhiên khi em giảng giáo lý đó em không có dùng từ Phật học được, nhưng mà do em hiểu thì em giảng cái giáo lý đó, nó làm cho mấy cái đứa nhỏ đó nó thân thiết, nó gần gũi với em hơn và nó thích hơn đó. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tiếp cận với cái chân lý thì chúng ta không có quan tâm tới vấn đề người ta đến với mình bằng cái hình thức gì, thuận duyên cũng được, nghịch duyên cũng hỏi, muốn hỏi trời đất, muốn cái gì cũng được, miễn là có nói, nhớ vậy nhé. Và tất cả chúng ta là đều Phật tử, không cần phải bảo vệ cho tam bảo, tam vạn bảo đủ đứng vững rồi. Chỉ là chúng ta bảo vệ, chúng ta phải hiểu ra ai đến với đạo Phật bằng bất cứ hình thức nào, thuận duyên hay nghịch duyên, cũng đều là coi như tiếp đón niềm nở hết. Cái đó là cái tinh thần đạo Phật của chúng ta, lúc nào cũng hòa diệu và hòa bình hết. Mô Phật. À, bây giờ giao lại cho cô. Kính thưa sư phụ, kính thưa sư cô, kính thưa toàn thể cái đại chúng, vì thời gian cũng không có nhiều mà cô cũng không có thường dùng bữa xong họ, cho nên chúng con chỉ xin chia sẻ một đôi câu trước khi chúng ta chụp hình lưu niệm và dùng bữa trưa. Con kính thưa sư cô và toàn thể quý đại chúng, nghe quý vị đã thấy rồi, trên chuyện bình thường không có bất cứ như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mới bình tĩnh để mà chia sẻ nguyên nhân một chút xíu để cho quý vị hiểu và thông cảm. Thực sự ra đó thì không phải là khóc vì cái sự chia tay ngày hôm nay với sư cô, nhưng mà bởi vì nói đến ngôi trịnh xá pháp huệ thì Trịnh Diệu phải nói thật lòng rất là xúc động và muốn khóc. Bởi vì như quý vị biết, ở lúc tuổi mà trên 70 giống như sư cô đây, lẽ ra đó là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoặc là đi giảng dạy ngành gì nhất rồi, nhưng mà cô cám đáng một cái công trình mà con nhìn con thấy khiếp sợ. Tại vì một cái ngôi tịnh xá pháp huệ rất là lớn mà 5 tầng mà cô lại phải thường xuyên trông nom cho họ làm, chứ không phải rằng là cứ bỏ mặc rồi họ muốn làm gì họ làm. Khi cô ở Việt Nam đó, cô có chia sẻ với con đó là bụng mù mịt hết trơn đó, mà vẫn phải đứng trông nom rất là cực, và đã trải qua suốt hơn 2 năm qua rồi, thì bây giờ cái ngôi chánh điện mới bắt đầu sắp được hình thành mà để thành tựu, thì cũng mất thêm một thời gian cả năm nữa, tức là từ giờ đến cuối năm. Đó là trong cái hy vọng của cô. Dĩ nhiên đó là cũng theo cái duyên mà từ từ sẽ hình thành trọn vẹn, nhưng mà trước mắt là cái chánh điện. Thế cho nên con thấy đây là thương cho sư cô rất là có lòng với chúng sanh, thương cô đã tận tụy với cái công trình này. Và quý vị đã biết có những điều sư cô tâm tình với con sau buổi giảng thì chỉ có con được nghe thôi, nhưng mà có lúc thì cũng không có thuận duyên để mà chia sẻ với tất cả quý vị, thì con xin phép cô ở đây cho con nói một chút xíu thôi. Tại vì dĩ nhiên đó là cô xây dựng thì có lúc thế này lúc thế kia, mà mình đâu thể đình chỉ mà ngưng cái công trình được. Thế cho nên nó có những lúc tiến hành vẫn phải tiến hành và phải mất tiền, và phải mất tiền đó thì coi như là phải lo trả. Mà lo trả thì cũng may là cô có pháp tu, cô không có bị căng thẳng, nhưng mà nói chung là mới đi có coi như 1/3 đoạn đường thôi, mà tuổi cô thì đã cao cho nên con thấy thương và con khóc. Cái chị cũng ngắn gọn như vậy. Thành ra con cũng rất là hết lòng với công trình này, thưa quý vị. Và hiện nay thì con biết đó là cũng còn thiếu một cái số tiền lớn, trước mắt là nợ nhân viên phải trả cho họ cũng đâu vài ngàn đô la đó, thì làm cái đâu mình trả cái đó. Cho nên nói chung là cô phải mang nợ cho nên con khóc thôi. Như vậy. Nhưng mà rất vui là bởi vì cô gắn bó với tam bảo, và chúng ta cũng là những người gắn bó với tam bảo và có duyên với nhau nên gặp nhau ở đây đây. Và bây giờ thì con chia sẻ và con mới có thể cười được một chút xíu. Là mô Phật. Cho sư cô nói câu là quý vị đừng có bức xúc về những cái điều mà cô Diệu bức xúc. Quý vị giúp sư cô bằng cách này. Bây giờ mỗi lần quý vị hành thiền hoặc quý vị tụng kinh hay niệm Phật á, thì trong cái hồi hướng của quý vị hồi hướng cho chút xíu là nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư Phật, chư Thiên gia hộ cho tịnh xá pháp huệ mau chóng thành tựu. Được rồi, bao nhiêu đó thôi, đừng băn khoăn về vấn đề tiền. Bởi vì mình sẽ có khi mà chư Thiên nó hộ trì mình đó, thì khiến cho bá tánh người ta hướng về. Cho nên là quý vị đừng có nặng lòng về cái chuyện nợ nần của sư cô, đừng có suy nghĩ gì hết. Xin cho một cái câu hồi hướng, nguyện cầu ân tam bảo, chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho tịnh xá pháp huệ mau chóng thành tựu. Như vậy đủ rồi nha. Mô Phật.